Dạ, thầy cho con hỏi thêm là làm sao mình biết được là mình đã hoàn toàn tha thứ cho một đối tượng? Tại vì nếu có thể lúc đó năng lượng mình mạnh, mình nghĩ là mình đã tha thứ rồi, nhưng mà thực ra là bên trong nó vẫn còn nội kết. Sống chung với nhau một thời gian thì mình mới thấy là có thể họ không mắc đúng cái sai lầm đó, nhưng mà họ mắc những cái sai lầm nhỏ thôi, những cái sai lầm khác thôi. Nhưng mà bao nhiêu cái quá khứ, những cái vết thương nó ùa về và mình tiếp tục phát ra những cái chất độc và dằn vặt người đó. Thì như vậy thì cái quyết định tha thứ trong quá khứ của mình là sai, là không có thật. Vậy thì cho con hỏi lại một lần nữa là làm sao mình biết khi mình đưa ra một quyết định tha thứ cho đối phương để đối phương quyết định ở lại với mình thì quyết định đó là tương đối chính xác. Tôi nghĩ là nó có nhiều dạng khác nhau lắm. Có nhiều khi mình nghĩ là mình sẽ không tha thứ cho người đó, tại vì người đó để lại cho mình một cái vết thương rất là sâu nặng, sự tổn hại rất lớn. Cho nên trái tim của mình dường như nó muốn khép lại, không thể tha thứ được. Không thể tha thứ từ trong trái tim cho tới lời nói và hành động luôn. Gần như là mình muốn né tránh một cách tuyệt đối. Nhưng mà trái tim mình nó cũng ngộ lắm. Tôi nhớ nhạc sĩ Quốc Bảo có một cái câu, có rất nhiều câu trong bài hát Bình Yên mà tôi rất là ưa. Mà cái câu đầu tiên đó là: bình yên một thoáng cho tim mềm. Cái người mà viết ra được cái câu đó tôi nghĩ phải có kinh nghiệm thật sự mới viết được, mới thấy được cái sức mạnh của cái sự bình yên trong tâm hồn. Hồi đầu mình nghĩ là mình không tha thứ được cho một cái người bội phản, một cái người gây ra những cái lầm lỡ như vậy. Nhưng mà khi trong một cái may mắn nào đó mà mình làm cho trái tim mình nó bình yên trở lại, một lát nữa chúng ta sẽ đào sâu về cái chuyện này. Không biết bằng cách nào đó mà trái tim mình nó tạm quên đi đối tượng kia, nó dành thời gian cho chính nó để nó trải nghiệm qua một cái trạng thái là không có suy nghĩ tới đối tượng đó nữa, không đòi hỏi nữa, không chờ đợi nữa, không mong cầu gì nữa, an lòng chấp nhận những cái gì mà mình đang có, thì sự bình yên ra đời. Và cái hiệu ứng của sự bình yên á, nó làm cho trái tim mình nó mềm xuống. Những câu kế tiếp đó là: bình yên để đó hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu đôi bờ, bình yên không ngờ lòng ta se sẻ, cầu kinh bình yên. Tức là khi mình bình yên á thì có một đó hoa ra chào. Cái nghĩa đen của nó là khi bạn bình yên thì bạn bắt đầu thấy hoa nở, còn khi bạn rối bời chìm trong cảm xúc đau thương thì hoa có nở thì bạn cũng không tiếp xúc được. Còn nghĩa bóng của nó là khi bạn bình yên thì lòng bạn nở hoa. Có một cái gì đó màu nhiệm bên trong nó bước ra, nó tươi mát, nó có sự sống trở lại. Rồi khi bình yên thì bạn thấy trăng đang lên cao. Và khi bạn bình yên thì trăng trong lòng bạn nó cũng tỏ ràng, nó sáng sôi. Nó sẽ thấy cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Bình yên để sống nâng niu bờ. Bờ vốn đã nâng niu sống rồi, để bờ giữ hai bên để cho sống nó tồn tại. Nhưng mà sống cũng nâng niu bờ, cũng đem phù sa vun đắp cho bờ. Cho nên trong khi bình yên thì mình không chỉ muốn đòi hỏi người kia phải làm cái gì đó cho mình, mà mình còn ý muốn giúp đỡ người đó thay vì mình muốn trừng phạt. Và còn những câu nữa rất là độc đáo, như là: như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa. Từ một trái tim đang dao động dữ dội, đang tràn đầy cảm xúc đớn đau, mà làm cách nào đó bạn làm cho trái tim bạn được bình yên, thì có cảm tưởng như là bạn được sinh ra đời một lần nữa. Trước đó bạn là con người đầy đau khổ, bây giờ bạn là một con người hạnh phúc, Trước đó bạn có ý muốn trừng phạt người đó, nhưng mà sau khi bình yên thì bạn chỉ muốn giúp đỡ và thứ tha. Cho nên khi mà chúng ta có một cái nghệ thuật nào đó để làm cho con tim mình bình yên á, thì tình trạng được thay đổi. Trước đó mình không định tha thứ, nhưng mà khi mình bình yên thì mình lại muốn tha thứ, và mình đã định không nhìn mặt người đó nữa, sẽ không bao giờ nói chuyện với người đó, sẽ không thể nào yêu thương được người đó. Nhưng mà trong khi bình yên thì mình lại thấy rằng như từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau. Đó là một câu trong bài hát Bình Yên. Tức là nhờ người này làm khổ người kia mà mình lớn lên được, mình trưởng thành được. Cái đó phải biết ơn chứ. Biết ơn người đó đã làm khổ mình, cho nên là mình có thêm sức chịu đựng, cho nên mình đã trưởng thành. Nhưng cũng có trường hợp là chúng ta định tha thứ, muốn tha thứ, và chúng ta nghĩ tha thứ là con đường tốt nhất cho nhau, giải quyết được câu chuyện. Không chỉ một trong hai bên, không chỉ cả hai đều hạnh phúc, mà những người xung quanh, nhất là con của chúng ta cũng có hạnh phúc. Nhưng mà tiếc thay, đó chỉ là cái muốn thôi. Trên mặt ý thức là chúng ta muốn tha thứ, nhưng mà ở bên trong, sâu thẳm trong tâm hồn, nó còn quá nhiều cái sự tổn thất, quá nhiều đớn đau chưa được chữa lành. Cho nên dù là trên mặt ý thức là có muốn tha thứ, nhưng mà ở sâu thẳm trong tâm hồn thì không thể tha thứ. Vì vậy cho nên dù mình muốn tha thứ rồi, nhưng mà đó chỉ là cái quyết định ban đầu thôi. Tiếp theo đó thì mình phải làm gì, bằng cách nào để mình có thể tha thứ được người đó, chứ không phải là muốn tha thứ mà tha thứ được đâu. Cho nên đôi khi chúng ta lầm tưởng là mình đã tha thứ rồi, mình đã thốt ra lời rồi, mình đã viết thơ, mình nói rất là rõ rồi, mình sẽ buông hết, xả hết, không chấp nhất nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi, một câu nói, một hành động vô tình chạm nhẹ vào cái vết thương thì khổ đau trở lại, vết thương trở lại. Và chúng ta bắt đầu thấy rằng cái đối tượng này là nguy hiểm, là cái kẻ đang tiếp tục làm khổ mình. Vậy thì cái quyết định tha thứ đó là có đúng không? Tôi nghĩ là còn tùy. Nếu như bạn can đảm, bạn quyết định trước đi. Thí dụ bạn hứa với mẹ bạn là bạn sẽ tốt nghiệp đầu đại học. Bạn hứa trước. Để có một cái lời hứa, nó cho bạn thêm động cơ để bạn cố gắng học thật giỏi để bạn đậu được đại học. Thì bây giờ bạn hứa với người đó là bạn sẽ tha thứ. Và bạn cũng cần cái sự hợp tác của người đó để giúp cho cái tiến trình trị liệu nó diễn ra. Tức là bạn phải ý thức rằng là bạn chỉ mới hứa thôi, còn em có tha thứ được cho anh hay không thì nó cần một cái quá trình và cần cả sự giúp đỡ của anh nữa. Để khi mà chúng ta không tha thứ được thì chúng ta không có cảm thấy xấu hổ hay là mất niềm tin vào bản thân mình. Còn nếu chúng ta cứ để tự nhiên tới đâu tính tới đó thì có thể là chúng ta sẽ thiếu động cơ, thiếu cố gắng. Cho nên quyết định tha thứ luôn luôn là đúng. Như tôi đã nói từ đầu, cái lợi ích của sự tha thứ đó là làm cho những cái chất độc trong người chúng ta nó không có ứa ra nữa. Nó làm cho hai bên nhẹ gánh, để còn những cái trách nhiệm khác phải đương đầu, phải gánh vác. Tuy nhiên, chắc là Tăng Khuya cũng sẽ hỏi là liệu cái tha thứ kiểu đó có thể tạo ra sự ý lại cho đối phương hay không? Hỏi tiếp đi. Dạ, đó cũng là suy nghĩ trong đầu con, là cái việc một người có tấm lòng lớn và họ dễ dàng chấp nhận những cái lỗi lầm của đối phương, ví dụ như là ba mẹ, đôi khi lại có mặt trái là làm cho đối phương ỷ lại, và họ không học gì từ cái thất bại, từ cái sai lầm đó hết. Thì lúc bấy giờ sự tha thứ có nên không thưa thầy? Trước hết thì tôi xin nói thêm về sự thực tập tha thứ. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, Đức Phật có đưa ra một cái hình ảnh rất đẹp, rất hay. Và tôi thường lấy hình ảnh này để nhắc nhở bản thân mình. Đó là nếu như có một người nào đó hốt một cái nắm muối và thải vào trong cái tô nước của bạn, thì tô nước đó mặn lắm, không uống được. Nhưng mà nếu người đó thải nắm muối đó xuống dòng sông, thậm chí là họ thải mấy chục nắm muối, cả dạ muối, thì nước dòng sông vẫn uống được như thường. Rõ ràng là có bị tấn công, có bị xúc phạm, có bị thải muối vào, nhưng mà nước dòng sông vẫn uống được như thường là tại vì lượng nước của dòng sông quá mênh mông đi. Cho nên là một vài chục nắm muối không có nghĩa lý gì cả. Đức Phật nói chúng ta khổ, chúng ta để cho hoàn cảnh nó quật ngã chúng ta được á, là không phải hoàn toàn tại hoàn cảnh, không phải hoàn toàn tại đối tượng, mà là tại vì cái dung lượng trái tim của chúng ta nó quá bé nhỏ. Cho nên là một nắm muối có thể làm cho chúng ta mặn, làm cho chúng ta đau đớn, khổ lụy. Nếu lúc nào chúng ta cũng sở hữu một trái tim, một dung lượng trái tim như là một dòng sông, thì có bao nhiêu nắm muối mình vẫn có thể chịu đựng được. Dĩ nhiên câu hỏi đặt ra là làm cách nào để chúng ta có được một cái dung lượng trái tim lớn như vậy. Chúng ta sẽ đào sâu thêm sao. Nhưng mà ở đây chúng ta phải ý thức được một điều rằng, khi Đức Phật đưa ra câu chuyện này, hình ảnh này, để nhắc nhở chúng ta một điều rằng, chúng ta phải tin vào cái dung lượng trái tim của mình. Nếu chúng ta biết thực tập, thì nó vẫn có thể nới rộng ra được. Từ một tô nước, nó có thể chưa trở thành dòng sông liền được đâu. Nó có thể trở thành một thao nước, rồi một lưu nước, rồi một ao nước, rồi một dòng sông. Đức Phật còn nói, thậm chí cái dung lượng trái tim của chúng ta nó có thể đạt tới cái mức vô cùng tận, gọi là vô lượng tâm, không có biên giới. Và lúc đó mình có thể ôm hết mọi đối tượng khó chịu, mọi đối tượng có thể tấn công xúc phạm chúng ta bất cứ lúc nào trên cuộc đời này. Vậy thì tha thứ là cần thiết để cứu rỗi cho nhau, thoát khỏi tình trạng đớn đau mệt mỏi. Tuy nhiên trên thực tế, có những đối tượng khi chúng ta tha thứ thì họ cảm kích cái điều đó, họ biết ơn. Đáng lẽ trừng phạt mà chúng ta không trừng phạt, đáng lẽ bị bỏ rồi mà chúng ta không bỏ, đáng lẽ đã chia tay rồi mà chúng ta vẫn cố giữ lại, thì người đó rất là cảm kích điều đó. Và khi người đó cảm kích với cái sự bao dung độ lượng của chúng ta đó, thì người đó sẽ cố gắng nỗ lực để bù đắp lại. Ít nhất là người đó cố gắng để không lặp lại lỗi lầm đó một lần nữa, không tiếp tục làm cho chúng ta tổn thương thêm một lần nữa, thì cái sự tha thứ đó là một món quà, là điều rất rất nên làm. Nhưng nếu sự tha thứ của chúng ta làm cho người đó cảm thấy quá dễ dàng, cảm thấy khinh lờn, cảm thấy cái việc mà mình gây ra những lầm lỡ không có gì là quá lắm, khiến họ không đủ để ăn năn, khiến họ không đủ để hối cải, để phục thiện, thì sự tha thứ như vậy là chưa cần thiết. Có thể là trong tâm thì đã tha thứ, mà bên ngoài khoan tha thứ, khoan thể hiện sự tha thứ ra ngoài. Tại vì các vị nên nhớ là nhiều khi mình kiềm chế không được, mình sợ người đó bỏ mình đi theo người khác, cho nên lật đật tha thứ. Em tha thứ hết cho anh, chỉ cần anh ở lại đây với em là được. Cái tha thứ đó là vì mình, vì cảm xúc của mình, vì sợ hãi, vì nỗi cô đơn trong lòng của mình, chứ không phải là vì đối phương. Tại vì tha thứ nó phải vì cả hai. Một là tha thứ để mình bớt đau đớn. Hai là tha thứ để người đó có cơ hội phục thiện. Người đó có động cơ để thay đổi những cái thói quen không dễ thương của mình. Còn đằng này mình tha thứ là để cho mình được thỏa mãn, để cho mình trở thành người cao thượng, để cho mình không phải là kẻ xấu, để cho người đó thêm kính trọng nể phục mình. Nhưng mà kết quả là sự tha thứ đó thiếu hiểu biết, đặt xuống một cách không đúng lúc, cho nên đối phương đã sử dụng sự tha thứ đó để khinh lợn, để tiếp tục lặp lại những cái lỗi lầm cũ. Cho nên câu hỏi đặt ra là mặc dù trong tâm bạn đã quyết định tha thứ rồi, nhưng mà bạn có khả năng kiềm chế cảm xúc hay không? Tức là bạn chỉ bật lên một cái tín hiệu cho bên kia thấy rằng nếu anh cố gắng thế này thì sự tha thứ đó sẽ diễn ra. Tôi sẽ cố gắng tha thứ cho anh, nhưng mà bây giờ thì chưa thể được. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Mà sự cố gắng này nó có dựa vào cái sự nỗ lực của anh. Nhưng mà có người làm điều này tốt, có nhiều người làm điều này không tốt. Một là tha thứ liền, hai là bỏ liền. Chứ không có chuyện ầu ơ với dầu, cầm cự kiểu đó nó mệt lắm. Hoặc là có nhiều người ráng nhịn được 3 ngày, 7 ngày, không tha thứ, chấp định không tha thứ. Chứ bên kia bắt đầu quỳ lị, van xin, khóc lóc, dùng khổ nhục kế rồi mềm nhũng, khóc hù hụ lên ôm nhau, rồi xong. Tha thứ hồi nào cũng không biết. Sau khi vừa tha thứ xong, cái bắt đầu là ra chiều, quá cần thiết người đó, ra chiều vướng mắc người đó, ra chiều yêu thương vô cùng, làm cho người đó choáng ngợp, chịu hết nổi luôn, và bắt đầu coi thường sự tha thứ. Người đó biết, cái tẩy người này chỉ cần năn nỉ khóc lóc, dùng khổ nhục kế là mềm lòng ngay, cho nên cứ tha hồ gây ra lầm lỡ. Cho nên tha thứ cũng là một nghệ thuật, một phép thực tập, chứ không dễ dàng đâu quý vị. Nếu mà sự tha thứ đặt không đúng chỗ thì nó chỉ phục vụ cho bản ngã, cho phiền não của mình thôi, một sự thiếu kiềm chế. Tha thứ không đúng lúc, không đúng cách thì sẽ làm cho đối phương càng khinh lờn và tiếp tục gây ra những lầm lỡ. Cho nên ở trong đạo Phật mình có nói tới cái bi á, nó phải đi liền với cái trí. Tức là bạn thương, nhưng mà bạn phải khôn ngoan, bạn phải thấu hiểu, bạn phải tỉnh táo. Cái trí nó bao gồm thứ nhất là tỉnh táo, thứ hai là khôn ngoan, thứ ba là đủ hiểu sâu sắc về cái tình trạng của mình và đối phương. Mà khi bạn đã có trí rồi thì bạn phải có dũng nữa, can đảm hay không. Tức là bạn đã hiểu rằng đối với trường hợp này thì một tuần nữa mới tha thứ, hay là một tháng nữa mới tha thứ. Bạn đủ can đảm làm điều đó hay không? Chứ nó khó chịu lắm á. Nhiều khi mình tính là định một tuần lễ mới tha thứ, nhưng mà mới ngày đầu tiên là đã bung ra hết rồi. Cho nên có bi, có trí mà phải có dũng nữa thì mới giúp đỡ được đối phương, và nhất là trong tình trạng tha thứ. Dạ, cảm ơn thầy. Nãy giờ con nghe về về cái phía mình là người mà bị người kia là người có lỗi và mình đã thấy chủ động, còn trong trường hợp mình là người gây ra lỗi lầm thì có vẻ là vết thương nặng hơn rất là nhiều. Trong lúc diễn ra chương trình này thì con có nhận được một câu hỏi của một thiền sinh gửi về qua email là mẹ của chị vừa mất cách đây 21 ngày và cái nỗi đau mất mẹ là một, nhưng mà cái sự dằn vặt là 10. Chị có gia đình riêng và chị không có điều kiện chăm sóc cho mẹ mình, và khi mẹ mất rồi thì chị cảm thấy rất là hối tiếc. Chị có viết trong thư rất là xúc động là ước gì là ngày xưa khi đi học lớp của thầy Minh Niệm, những cái lớp thương yêu có hiểu biết sống trong tỉnh thức, chị gần gũi với mẹ hơn, chị đưa mẹ đi nhiều hơn. Và đọc thư đó thì con đồng cảm rất là nhiều, và con nhận ra là cái nỗi đau lớn nhất và cái cảm giác mà con người cảm thấy khủng khiếp nhất là cảm giác hối tiếc, nhất là cái cảm giác hối tiếc mình không làm được điều gì đó cần làm cho những người mình thương yêu, nhất là khi mình không còn cơ hội nữa. Vậy thì trong những trường hợp đó thì họ phải làm gì thưa thầy? Tôi nghĩ mặc cảm tội lỗi hay là hối tiếc hay là ăn năn về những cái thiếu sót, những cái vụng dại, những cái sai lầm trong quá khứ là cần thiết. Nó cho thấy chúng ta vẫn còn là một con người, còn lương tri. Nhưng mà nếu mà lúc nào chúng ta cũng sống trong cái cảm giác đó thì không nên, không cần thiết. Tại vì nếu chúng ta cứ chết chìm trong cảm giác mặc cảm, ăn năn tội lỗi như vậy đó, thì chúng ta mất hết niềm tin vào bản thân. Chúng ta không thể cố gắng thêm một điều gì nữa. Và năng lượng chúng ta tỏ ra là năng lượng bất lành, thậm chí là độc hại. Điều đó nó ảnh hưởng cho chính bản thân chúng ta và ảnh hưởng luôn những người xung quanh. Dù là mẹ của bạn này đã mất, nhưng mà cái sự kết nối giữa bạn và mẹ không bao giờ chấm dứt được. Cho nên khi mà bạn sống trong cái cảm giác và cảm tội lỗi đớn đau á, thì mẹ bạn cũng lãnh đủ hết. Ở trong thiền tập, người ta không khuyến khích chúng ta chấp nhận bản thân. Tại vì nếu mà mình chấp nhận bản thân á, thì cái niềm tự tin nó bắt đầu suy sụp. Mà chấp nhận bản thân nhiều lần á, nó có khuynh hướng là chúng ta sẽ đồng nhất với cái lỗi lầm mà chúng ta gây ra. Và chúng ta tưởng rằng toàn bộ con người chúng ta chỉ là những cái lỗi lầm đó thôi, chỉ là những cái yếu kém đó thôi. Trong khi chúng ta là một cái tổng thể lớn, trong đó nó còn có những cái giá trị khác, còn những đức tính quý giá khác, còn những cái phẩm chất khác nữa. Nhưng mà có vẻ như là đa số mọi người hay ca tụng và tôn vinh, cảm thấy rất là đúng đắn khi mà mình biết ăn năn hối cải và mình để cho tình trạng nó lặp đi lặp lại mỗi ngày, và có thể mình sẽ trở thành một người bị trầm cảm. Tức là mình nhìn vào con người mình thấy đầy tội lỗi, không thấy một tia sáng nào, không thấy một cái giá trị nào, và chết chìm trong cái cảm xúc đó. Tôi nghĩ là điều cần thiết là mình phải nhìn ra cái tình trạng của mình. Tình trạng của mình từ trong quá khứ cho tới bây giờ. Đầu tiên là mình nhìn lại, xem là quá khứ mình đã có một cái thái độ sống như thế nào, mà mình đã gây ra những cái tổn thương cho người khác. Cái cách mình tổ chức đời sống như thế nào, cái quan niệm về hạnh phúc của mình như thế nào, mình đã quá thiên vị cái gì và mình đã quá xem nhẹ cái gì. Trong quá khứ mình đã từng bị cuốn theo cái gì và mình đã bỏ rơi cái gì, để mình nhìn thấy có một cái thói quen nào đó đã hình thành trong tâm thức của mình. Và nhìn lại trong giây phút này để mình thấy rõ rằng là mình đang muốn gì. mình tiếc thương, mình ăn năn, mình đớn đau cho ai? Cho mình hay là cho người thương của mình? Nhiều khi mình trách giận, mình trừng phạt bản thân chẳng qua là vì bản ngã của mình thôi. Tại vì mình không tin rằng là mình có thể tệ như vậy. Mình tin rằng lúc nào mình cũng tốt hết, lúc nào mình cũng hay hết, lúc nào mình cũng đáng được người khác khen ngợi hết. Mà không ngờ lần này mình lại rơi vào một cái cung bậc thấp như vậy. Cho nên không chấp nhận. Không chấp nhận bản thân là tiếng nói của bản ngã, là hành động của bạn nhé. Bạn phải biết rằng trong bạn nó có ánh sáng, nhưng mà nó cũng có bóng tối. Nó có thánh, nhưng mà nó cũng có phàm. Nó có hoa, nhưng mà nó cũng có rác. Vậy thì đáng lẽ ra bạn phải học cái cách chấp nhận tất cả những gì có trong bạn. Thì đằng này bạn chỉ muốn có hoa thôi, bạn không chấp nhận rác. Nhưng mà bạn không có bất cứ một cái nghệ thuật nào để bạn chỉ sử dụng được hoa. Bạn cứ thả trôi cuộc đời của bạn, mà bạn ngồi đó mong cầu là đừng bao giờ có rác. Cho nên khi rác xuất hiện, đáng lẽ ra bạn phải tìm cho ra cái nguyên nhân nào đã khiến cho rác nó lấn át đi hoa, thì bạn lại trừng phạt rác, trừng phạt chính bạn. Đó là một thái độ sai lầm, không cần thiết. Vậy thì trên cái tiến trình trị liệu hay là chuyển hóa phiền não, điều cơ bản đầu tiên bạn phải học và luyện tập cho bằng được, đó là chấp nhận chính mình. Chấp nhận chính mình trong đó có chấp nhận những ưu điểm và chấp nhận luôn những cái khuyết điểm. Mình phải biết cái ưu điểm của mình là gì, khuyết điểm của mình là gì, cái nào là hoa, cái nào là rác, chấp nhận hết. Và khi mình chấp nhận hết á, mà hoa có lỡ đi ra thì mình cũng hoan hỷ, mà rác có lỡ đi ra mình cũng hoan hỷ. Chấp nhận không có nghĩa là đồng loại, không có nghĩa là thỏa hiệp. Chấp nhận chỉ là không chống đối nữa, không kháng cự nữa, không làm khổ nhau nữa. Chấp nhận để hợp tác cùng nhau, để mà giúp đỡ lẫn nhau, cùng bắt tay nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Thí dụ khi mình muốn tha thứ cho người kia thì mình phải chấp nhận người kia, chấp nhận những cái yếu kém của người kia. Dĩ nhiên là mình không hoàn toàn đồng ý, hoặc là mình không chấp nhận những cái sai sót của người đó, nhưng mà mình chấp nhận sự thật nó đã xảy ra rồi. Dù gì thì nó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ có chấp nhận hay là không chấp nhận thì nó cũng xảy ra. Nếu bạn không chấp nhận, nghĩa là bạn vẫn tiếp tục muốn loại trừ, tiếp tục tránh né, thì sự giúp đỡ không bao giờ xảy ra được. Còn nếu bạn chấp nhận thì bạn có cơ hội kết nối trở lại, thì sự giúp đỡ nó mới xảy ra được. Cũng vậy với trường hợp của chính mình, thì bạn cũng phải học cách để chấp nhận những cái yếu kém của bản thân mình, những cái vụng dại, những cái thiếu sót của mình, thì từ đó bạn mới có thể điều chỉnh được, mới có thể chuyển rác thành hóa được. Bài học chấp nhận bản thân là bài học cả đời. Nhiều khi chúng ta không chấp nhận bản thân là tại vì vì danh dự, sợ bị người khác cười chê. Tại vì xã hội lúc nào cũng khuyến khích chúng ta là đẹp thì khoe, xấu thì che. Ra đường lúc nào cũng phải thiệt là đẹp, ở nhà nó tồi tàn, nó rách nát cũng được. Chúng ta quen sống trong cái kiểu trình diễn, đối phó, đến nỗi mình cũng trình diễn và đối phó với chính mình luôn. Mình tưởng mình rất là ngon lành, không có vấn đề. Nhưng mà sự thật không phải như vậy, mình chỉ đang trình diễn thôi. Còn sự thật là luôn luôn có vấn đề. Vậy thì thay vì chúng ta hiểu rằng là đừng bao giờ có vấn đề, phải luôn luôn là người tốt, phải luôn luôn là thánh thiện, thì chúng ta nên có một cái suy nghĩ khác, đó là có lúc này, có lúc khác, có lúc hay, có lúc dở, có lúc kiểm soát được, có lúc không kiểm soát được. Và khi mà mình làm được điều đó, mình hiểu con người thực tế của mình rồi, thì mình rất là dễ chấp nhận người khác. Mình cũng biết người đó có lúc này, lúc khác, có lúc hay, lúc dở, có lúc thăng, lúc trầm, có lúc kiểm soát được, có lúc không. Tha thứ được mình rồi thì mới có thể tha thứ được người khác. Cho nên lời chia sẻ cuối cùng dành cho cái câu hỏi của một người bạn. Không còn may mắn để bù đắp cho mẹ mình, thì tôi nghĩ rằng là cơ hội vẫn còn. Vẫn còn. Tại vì mẹ mình không chỉ là một cái thực thể riêng biệt ở bên ngoài, đã không còn có mặt ở đây nữa. Mà mẹ mình vẫn luôn có mặt với mình trong từng tế bào, trong từng hơi thở. Tất cả những cái hiểu biết, những cái yêu thương, những cái gia tài, giá trị của tâm hồn của mẹ đã trao cho con từ lúc con còn ở trong bụng mẹ. Mãi cho tới bây giờ chưa bao giờ dừng lại cái nguồn năng lượng yêu thương nuôi dưỡng đó. Cho nên mẹ mình còn ở trong mình nữa, chứ không phải là ở ngoài mình không. Mà thật ra cái phần tinh túy nhất đã đi vào trong con người của mình. Ở California nó có một cái cây gọi là Century Tree. Cái này đặc biệt lắm quý vị. Cái lá của nó dài cỡ khoảng 2 mét. Mà nó thẳng và sắc như là một cái lưỡi gươm vậy. Nhưng mà một điều kỳ lạ là khi nó nở hoa đó, thì cái hoa nó có thể cao khoảng 5 cho tới 10 mét, như là cây dù vậy. Và khi hoa nở á, thì những chiếc lá bên ngoài nó bắt đầu nó chết từ từ, từ từ, từ từ. Cho tới khi mà hoa nó nở trọn vẹn thì không còn một cái lá nào còn sống hết. Câu hỏi đặt ra là chiếc lá đã đi đâu rồi? Đã đi vào hoa. Chiếc hoa đã đem hết cái tinh ba nghị lực của mình để cho hoa được biểu hiện ra. Vậy thì trong hoa nó có chứa lá, phải không quý vị? Cho nên trong chúng ta có chứa cha mẹ của chúng ta. Dù chúng ta có đi đâu, có làm gì, thì cha mẹ bên trong chúng ta đều lãnh đủ hết, đều có ảnh hưởng hết. Cho nên cách tốt nhất để chúng ta có thể bù đắp những cái lầm lỡ, những cái thiếu sót của chúng ta đối với các bậc sinh thành, thì đó là chúng ta hãy cố gắng sống thật là tử tế. Tử tế với chính mình trước. Thương chính mình. Thương chính mình không có nghĩa là tiếp tục phục vụ cho những cái ham muốn đòi hỏi của mình, mà biết chăm sóc, biết đem vào những cái năng lượng lành, hoặc là biết tỏa ra những cái năng lượng lành. Đó là một cách mà tôi nghĩ đó là cái cách sâu sắc nhất để chúng ta hiếu thảo với cha mẹ. Tử tế với mình rồi mà còn tử tế với những người xung quanh nữa. Làm những điều lành, điều thiện, giúp ích cho đời, cho người. Tất cả những cái sự nỗ lực đó đều là những cái món quà quý giá mà chúng ta có thể dâng tặng cho các bậc sinh thành, dù là còn sống hay là đã mất. Dạ. Mời quý vị nghe một tiếng chuông để chúng ta tịch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, đồng kính thưa đại chúng. Câu hỏi con xin hỏi đến đây là: kính thưa thầy, khi những tội lỗi mình đã tha thứ cho chính mình và tha thứ cho người, nhưng mà cái tàn thức nó vẫn nằm ở trong đó, thì mình phải dùng cách nào để cho nó lụi tàn như những cái tàn thức nó đã phải trỗi dậy? Cảm ơn chị. Đây là câu hỏi rất là cần thiết và thầy cũng định chia sẻ tiếp. Như chúng ta nói là đứng về mặt ý chí là chúng ta rất là muốn tha thứ, nhưng mà chúng ta biết rõ là rất là khó. Khó lắm. Tại vì mỗi lần mình gặp người đó là trái tim mình nó còn nhói đau, và thậm chí là nó có cảm giác sợ hãi, sợ câu chuyện lặp lại một lần nữa. Và mỗi lần mình đến gần người đó, trong mình có phản ứng tự vệ rất là cao. Mình xét nét từng câu nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ của người đó. Còn người đó có tiếp tục công kích mình nữa hay không? Rồi đôi khi mình còn nghĩ người đó là con gà, còn mình là cái hạt bắp. Cho nên con gà nó có thể nuốt chửng cái hạt bắp. Tôi nói như vậy là tại vì có một cái câu chuyện kể. Là có một anh chàng nọ, ảnh rất là sợ con gà. Mỗi lần ảnh nhìn thấy con gà, dù là con gà đứng tuốt đằng xa, nhưng mà ảnh vẫn cứ đâm đầu bỏ chạy. Tại vì ảnh nghĩ ảnh là hạt bắp, cho nên sợ con gà nó mổ. Và gia đình thấy cái phản ứng bất thường như vậy, họ mới đưa anh vào bệnh viện tâm thần. Nhưng mà anh không có chịu. Anh nói anh đâu có bị bệnh gì đâu mà đưa vào bệnh viện tâm thần, anh chỉ sợ con gà thôi mà. Nhưng mà bác sĩ mới nói với anh là thôi anh cứ ở đây tuần lễ đi, ở với chúng tôi tuần lễ, nếu mà chúng tôi thấy anh không có vấn đề gì hết thì chúng tôi cho anh về thôi. Thì anh đồng ý. Trong suốt một tuần lễ đó đó, thì cái bài thực tập mà bác sĩ dành cho anh ta đó là anh ta phải nói với chính mình một cái câu duy nhất, đó là tôi là một con gà chứ không phải là một hạt bắp. Lúc nào cũng nói câu đó, tôi là một con gà chứ không phải là hạt bắp, tôi là một con gà chứ không phải là hạt bắp. Và cô y tá được cắt cử để chăm sóc anh ta còn cẩn thận hơn, buộc anh ta là phải ghi xuống tờ giấy một ngày mấy ngàn câu vậy. Cũng là cái câu tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp. Tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp. Quý vị có ai đang nghĩ mình là hạt bắp không? Nhưng mà tại sao sợ con gà? Mình không có sợ con gà, nhưng mà mình sợ người Ý, người ấy. Sợ đến nỗi không dám ngồi gần, sợ không nhìn thấy mặt. Và rồi một tuần lễ trôi qua, anh chàng này làm ăn rất là đàng hoàng tử tế. Cô y tá cũng kiểm tra đột ngột nhiều lần và cũng hỏi câu đó, và anh ta trả lời rất là đầy đủ theo yêu cầu của bác sĩ. Thì khi anh ta được mời lên văn phòng để gặp bác sĩ kiểm tra lần cuối trước khi xuất viện á, thì trước gia đình và bạn bè, bác sĩ cũng hỏi lại câu đó: này anh kia, anh nói cho tôi biết là anh là cái gì nè. Thì anh ta ra vẻ rất là vui mừng, giống như là thi trúng tủ vậy. Dạ thưa bác sĩ, tôi là một con người chứ đâu phải là hạt bắp. Thì bác sĩ nói thôi được rồi, vậy là anh có thể xuất viện được rồi, ta rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi vừa bước ra khỏi phòng bác sĩ thì thấy ngay một con gà đứng lăm le ở ngoài cửa, tức là bác sĩ đã sắp đặt sẵn. Anh ta rú lên một tiếng kinh hoàng rồi lại đâm đầu bỏ chạy như là những lần trước. Thế là đội ngũ y bác sĩ và người nhà rượt đuổi theo anh ta. Bác sĩ mới nói: này anh kia, hồi nãy anh nói anh là cái gì mà sao bây giờ anh lại sợ con gà vậy? Thì nói: dạ thưa bác sĩ, tôi nhớ mà, tôi nhớ tôi là một con người chứ không phải là hạt bắp. Nhưng mà con gà sao nó biết được? Tức là mình đã muốn tha thứ cho người ấy, mình không có ngán gì người ấy hết, nhưng mà sao người ấy biết được? Mình vẫn nghĩ là người ấy nghĩ mình là tầm thường, nghĩ mình là một hạt bắp. Nghĩa là mình vẫn còn bị trầm cảm. Quý vị đừng có cười. Tôi nghĩ là chúng ta đã từng là hạt bắp hoặc là đang là hạt bắp. Chúng ta sợ khá nhiều người xung quanh chúng ta. Mà thậm chí là chúng ta đang sợ cái người thương yêu nhất của mình. Tại vì họ đã để lại chúng ta một cái vết thương, hoặc là nhiều vết thương. Trong những cái buổi nói chuyện ở những nơi khác, tôi có nói rằng là những người trẻ bây giờ rất là dễ bị tổn thương. Tại sao vậy? Mà những cái vết thương này á, phần lớn là do cha mẹ để lại. Do cha mẹ quá hà khắc, quá bạo hành, cha mẹ quá kiểm soát, điều khiển con cái, áp đặt con cái. Cho nên đứa bé đó nó không biết cách để nó giải bày cảm xúc, để thể hiện sự không vừa lòng của mình. Không có lấy lại sự cân bằng, cho nên đứa bé đó bị tổn thương tâm lý rất là sâu nặng. Và sau này thì trở thành những nạn nhân trầm cảm, rất dễ bị trầm cảm. Chỉ cần mất việc cũng trầm cảm, bị bồ đá cũng bị trầm cảm. Rất là dễ tổn thương, rất là dễ bị trầm cảm. Là tại vì ở bên trong đã có vết thương sẵn rồi. Nhưng mà vì các bạn này không hề biết mình có vết thương, hoặc có một số bạn biết nhưng mà chưa ý thức cái sự nguy hiểm, cái sự nguy hại của nó, hoặc là cho dù đã biết rồi nhưng mà vẫn chưa có biết cách để mà chữa trị. Cho nên chỉ cần một câu nói khích bác, một sự chê bai thẳng thừng, một sự thất bại là người đó rơi ngay vào trầm cảm. Nhưng mà tại sao bây giờ người ta bị trầm cảm nhiều như vậy? Tại vì những thập niên trước chúng ta ít nghe nói bệnh trầm cảm. Thì tôi thấy rằng là hai lý do chính. Lý do đầu tiên đó là ngày xưa, vài chục năm trước, khi mà kinh tế chưa phát triển, vì kinh tế chưa phát triển cho nên cái mức hưởng thụ con người rất là thấp. Mức hưởng thụ thấp cho nên sức chịu đựng cao. So với các bạn trẻ bây giờ, cái gì nó cũng đủ đầy hết. Mà thậm chí cha mẹ có một cái quan điểm sai lầm rằng là thế hệ của mình đã cực khổ đớn đau nhiều rồi, cho nên là mình phải dành mọi ưu tiên cho con em mình. Nhưng mà vô tình chúng ta lấy đi cái sức chịu đựng của những người trẻ. Đáng lẽ ra ở cái tuổi đó các bạn phải học cái sức chịu đựng từ những cái khó khăn trong đời sống, thì chúng ta lại tạo ra một cái môi trường quá đầy đủ, quá sung sướng, cho nên sức chịu đựng nó không có bước ra được, nó không hình thành trong tâm thức các bạn trẻ ấy được. Kế tiếp, khi kinh tế phát triển thì cha mẹ lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian ở nhà cho con. Cha mẹ lúc nào cũng căng thẳng. Ngày xưa chỉ có cha, người đàn ông đi làm là chính, còn bây giờ mẹ cũng đi làm, mà làm còn nhiều hơn cha nữa. Mẹ trở thành các nữ doanh nhân thành đạt, mẹ trở thành các tổng giám đốc phu nhân. Mẹ có nhiều quyền lực, mẹ chỉ có thể gọi điện cho con thôi chứ mẹ không thể nào có mặt cho con được. Mà mỗi lần mẹ xuất hiện thì mẹ đối xử con như là nhân viên của mẹ. Phải thế này, phải thế khác, chứ không có lắng nghe và thấu hiểu. Cho nên người trẻ không được cảm thông, không được chia sẻ, và rất là dễ cô đơn lạc lõng và đi đến sự tổn thương tâm lý. Vậy thì khi chúng ta có vết thương trong lòng thì chúng ta sống, làm việc hay yêu thương ai, nó cũng bị cái vết thương đó chi phối. Trở lại câu hỏi của vị này, đó là dù chúng ta đã muốn tha thứ, nhưng mà bạn này dùng cái từ là trong tàn thức, tức là trong chiều sâu của tâm thức, nó vẫn còn nhiều cái ký ức đau buồn, còn nhiều cái hình ảnh tồi tệ mà người kia đã gieo rắc trong tâm khảm của mình, thì làm sao có thể lấy ra được? Hầu hết là chúng ta dùng ý chí để đàn áp mỗi khi nó xuất hiện, luôn tự nhắc nhở mình bằng một cái câu nào đó, tha thứ là tốt, mở rộng dung lượng trái tim là một con người cao thượng, vân vân. Nhưng mà không phải lúc nào cũng thành công. Có những lúc nhắc nhở mình thì trái tim nó mở ra, cái khổ đau nó lắng dịu xuống. Nhưng mà có những lúc không có kết quả. Nói gì nói thì vết thương nó vẫn cứ trào ra, vẫn cứ đớn đau. Cho nên cái phương pháp để chữa lành cái vết thương, tôi nghĩ theo cái hiểu biết của tôi, đó là phải dùng phương pháp thiền tập. Nói gì rồi thầy Minh Niệm cũng kêu tu thiền hết. Tại vì thiền tập là gì? Là quá trình bạn bớt hướng ra bên ngoài, dành mọi ưu tiên để quay vào bên trong. Đầu tiên đó là bạn học quan sát về thân thể của bạn, về bước chân, về cử động của cánh tay, về cái dáng dấp của mình khi mình di chuyển, hoặc là về hơi thở. Sau đó bạn học cách quan sát những dòng cảm thọ của mình, những cảm giác dễ chịu, khó chịu hay là trung tính. Sau đó bạn học cách quan sát sự vận hành của tâm lý, những vọng tưởng, những suy nghĩ và những cảm xúc. Vậy thì khi cái vết thương nó trồi lên á, thì nó có một cái năng lực tỉnh thức đang chờ trực sẵn để quan sát nó. Mà năng lượng tỉnh thức thì rất là hiền, rất là lành tính, cho nên nó có thể ôm lấy vết thương, giống như là ôm em bé vào lòng. Và nhờ cái năng lượng lành đó mà cái vết thương bắt đầu được healing, được chữa trị. Chỉ có cách đó thôi. Chỉ có cách là lúc nào cũng có mặt sẵn để mỗi khi vết thương lên đó, là quan sát nó. Nhưng với điều kiện là bằng một cái năng lực tỉnh thức, năng lực yêu thương, thì vết thương đó mới được chữa lành. Còn nếu chúng ta ngó lơ, chúng ta bỏ rơi nó, chúng ta để nó mặc kệ, nó lên, nó xuống lúc nào tùy nó, tâm chúng ta lại tiếp tục dông ruổi nắm bắt các đối tượng bên ngoài, thì dĩ nhiên là vết thương không thể nào chữa lành được. Dạ thưa thầy, có một thiền sinh cũng có câu hỏi là tại sao mình rất là khó tha thứ cho đối tượng khi đối tượng đó gây ra lỗi với người mà mình thương. Vấn đề trở nên khó hơn rất là nhiều và vết thương dường như cũng lớn hơn rất là nhiều. Ví dụ như đứa con rất là thương mẹ và thấy bố mình liên tục làm khổ mẹ. Và bản thân đứa con có thể có những liệu pháp để hàn gắn vết thương, nhưng mà người mẹ thì không có năng lực đó. Vậy thì trong trường hợp này thì như thế nào thầy? Hỏi lại lần nữa. Dạ. Câu hỏi của con là có một thiền sinh họ hỏi và con cũng thấy đồng tình là cái đối tượng đó họ gây ra lỗi lầm nhưng không phải trực tiếp với mình mà với cái người thân, người thương của mình. Thì lúc bây giờ cái vết thương của mình nó lớn hơn rất là nhiều, và vấn đề tha thứ hay không nằm ở mình nữa, mà hàng ngày mình thấy cái đối tượng mà mình thương đó bị người kia liên tục làm khổ, thì lúc đó phải như thế nào? Con lấy ví dụ là trong trường hợp gia đình, đứa con thấy mẹ mình bị bố liên tục làm khổ, thì người mẹ đó họ chấp nhận, nhưng đứa con thì lại khó chấp nhận chuyện đó, rất là khó để tha thứ cho người bố đó. Tại vì người thương của mình cũng là một phần của bản ngã mình. Trước tiên là chúng ta hiểu như vậy. Người thương của mình cũng là một phần của cái tôi, của bản ngã của mình. Vậy thì ai đụng đến mình hay là đụng đến cái của mình thì chúng ta cũng đều phản ứng hết. Tuy nhiên cái câu hỏi này nó vẫn còn, đó là có những trường hợp khi một người nào đó tấn công mình, gây tổn thương cho mình thì mình còn chịu đựng được. Còn nếu họ tấn công vào những người thân của mình đó thì mình không chịu đựng được. Lý do là tại vì mình thì có thể hiểu cái sức chịu đựng của mình nằm ở đâu, còn người kia thì mình không có hiểu. Thí dụ như đó là một người phụ nữ, là mẹ mình, là chị mình, là em mình, là những người đang yếu đuối, và mình nghĩ rằng người này sẽ không đủ sức để chịu đựng cái sự tấn công kia. Còn mình thì mình hiểu cái sức chịu đựng mình nằm ở đâu. Vì mình không hiểu cho nên mình tưởng tượng, mình sợ hãi cho nên là mình tưởng tượng rằng là người kia chắc rất là đau đớn, rất là khổ sở. Thí dụ trong trường hợp câu hỏi được đưa ra là người bố làm khổ người mẹ và đứa con rất là đau đớn, trong khi người mẹ nghĩ rằng người mẹ vẫn còn sức chịu đựng, nhưng mà người con vẫn không chấp nhận được, người con cảm thấy rất là đớn đau, thì rõ ràng là người con không phải là người mẹ, cho nên người con không thể hiểu được sức chịu đựng của một người phụ nữ lớn như thế nào. Kế tiếp đó là khi chúng ta ra sức để bảo vệ một người nào á, tôi có nhớ một cái trường hợp, đó là có một bạn đồng tính, khi mà bị một người khác cố ý xúc phạm, chỉ trích, coi thường, thì một bạn đồng tính khác ra sức bảo vệ tới cùng, ăn thua đủ với cái người đã ức hiếp cái người bạn kia, Và cái người bạn đứng ra bảo vệ này nói với tôi rằng nếu người kia tấn công con thì con tha thứ, mà tấn công người bạn ấy là con không tha thứ được. Tôi hỏi tại sao, thì bạn này không lý giải được, nhưng mà tôi hiểu, tại vì bạn cũng đồng tính, rồi cái người bị tấn công kia cũng là một người đồng tính, cho nên đầu tiên là họ cảm thông được, họ hiểu nỗi khổ của một người đồng tính bị tấn công là như thế nào. Nhưng sâu bên trong còn một lý do nữa mà ít khi chúng ta nhìn thấy được, đó là tại vì ta đã có vết thương sẵn rồi, mà vết thương tương tự vết thương của người kia nữa. Cho nên khi đối tượng thứ ba tấn công vào cái người bạn của chúng ta, tấn công vào cái vết thương đó của người đó, tấn công vào tâm hồn người đó, cũng có nghĩa là tấn công vào vết thương của chúng ta. Vậy thì khi chúng ta ra sức bảo vệ người kia, cũng không hẳn là vì người kia, mà mình chỉ đang phản ứng cho một người chạm vào vết thương của mình mà thôi. Quý vị hiểu không? Cho nên nếu mà mình không có đủ sự điềm tĩnh, đủ tỉnh táo, đủ cái nhìn sâu sắc, thì mình tưởng rằng mình đang làm hành động của một vị Bồ Tát, mình đang làm hành động của một người anh hùng, bảo vệ một người nào đó. Chưa chắc. Tôi nói chưa chắc cũng có nghĩa là có khi đúng, nhưng mà có khi cũng không hoàn toàn đúng, hoặc là sai. Là tại vì mình chỉ đang bị tổn thương, bị chạm vào vết thương, và mình phản ứng cho cái người dám chạm vào vết thương của mình, chứ không phải là vì mình bảo vệ một người nào hết. Cái đó rất là sâu sắc, rất là tinh vi. Còn gì để hỏi? Dạ, thầy có thể nói rõ hơn về các phương pháp mà giúp mình có thể tha thứ được cho một người, cái lộ trình nó như thế nào để mình đi đúng hướng thầy? Tại vì đôi khi người ta có chánh kiến, nhưng mà còn cách thực hiện thì là một vấn đề khác. Tôi nghĩ là tha thứ cho nhau là cần thiết, nhưng mà nó chỉ nên là cái kết quả của quá trình mình chữa lành cái vết thương tâm hồn của mình. Phải ưu tiên chữa lành vết thương tâm hồn mình trước. Nó lành tới đâu thì tha thứ tới đó. Tức là khi tâm hồn mình được chữa lành, thì cái biểu hiện ra bên ngoài của mình dành cho người kia đó, nó sẽ tương xứng với cái vết thương đã lành. Chứ mình đừng có đặt kỳ vọng quá cao, là lúc nào cũng muốn tha thứ nhưng mà bên trong không có theo đuổi kịp, gọi là lực bất tòng tâm. Mình có thể nói với người đó là mình đang học cách tha thứ, nhưng mà phải cho mình một thời gian. Mình cần chữa lành vết thương của mình trước. Và tôi tin rằng người kia sẽ đồng ý, sẽ hoan hỷ, tại vì mình có một cái kế hoạch rõ ràng, có một cái quyết tâm rõ rệt, chứ không phải nói rồi thì bỏ đó. Tại vì chúng ta đã từng thấy, đã từng chứng kiến, và kể cả kinh nghiệm của mình là nhiều người nói tha thứ mà họ đâu có tha thứ đâu. Tức là họ rất muốn tha thứ nhưng họ không tha thứ được. Thì bây giờ chúng ta có thể nói ra hoặc là không cần phải nói ra, tùy vào người kia. Nếu họ hiểu chúng ta thì không cần nói ra. Còn nếu họ không hiểu thì ta nên nói cho họ biết rằng chúng ta rất muốn tha thứ nhưng mà tạm thời bây giờ là chưa thể. Và chúng ta sẽ cố gắng. Mỗi ngày, mỗi giờ đều cố gắng hết. Và xin người đó giúp đỡ chúng ta bằng cách là cho chúng ta một thời gian để bớt tiếp xúc với người đó. Tại vì nếu mình tiếp xúc với mức độ dày đặc, nếu ý chí mình còn mạnh thì mình còn kiềm chế được. Còn nếu ý chí của mình nó yếu, năng lượng nó suy sụp thì có thể là vết thương bị kích hoạt. Nó sẽ hoạt động trở lại. Mà bên kia phải kiềm chế lắm, bên kia phải tỉnh tại lắm thì họ mới không vô tình lặp lại cái hành động không dễ thương kia một lần nữa. Thì nó mới không chạm vào cái vết thương của chúng ta. Cho nên vì hai bên đều còn yếu hết, thì mình phải xin người kia là cho mình một thời gian đủ lâu để chữa lành. Nhưng mà mình phải có thiện chí, thể hiện cho người kia thấy là mình đang thực tập, chứ không phải là một cái cớ để mình tránh né người kia. Và tôi nghĩ người kia nếu là người tử tế, người có hiểu biết, thì thế nào họ cũng nâng đỡ chúng ta mà chấp nhận cái đề nghị đó. Vậy thì bước đầu tiên đó là tạo cho mình một cái không gian an toàn, bớt bị kích hoạt và vết thương bởi ngoại cảnh hay là gì, chính đương sự, chính cái người đã từng làm khổ mình, đã từng gây ra khó khăn cho mình. Bước kế tiếp đó là nó cũng giống như là việc chữa lành những cái vết thương khác, mình phải bớt hướng ra bên ngoài, bớt nắm bắt cái này cái kia, bớt tiêu hao năng lượng để dành toàn bộ năng lượng cho việc quay vào bên trong chữa lành vết thương. Kế tiếp đó là chúng ta phải được hướng dẫn những cái phương pháp để mà chăm sóc vết thương. Nếu bạn tin tưởng vào thiền tập thì phải đến trung tâm thiền ở 7 ngày, 10 ngày, vài tuần lễ. Ở đó thì mình dễ chăm sóc vết thương mình hơn là ở nhà. Ở nhà mình phải đương đầu giải quyết nhiều thứ và phải gặp người ấy nữa. Còn khi mình đến trung tâm thiền thì mình tách lìa cái thế giới bên ngoài để toàn tâm quay vào bên trong, để được đối diện với vết thương của mình bằng năng lượng tỉnh thức. Như tôi đã nói với quý vị là phải đối diện với vết thương của mình bằng năng lượng tỉnh thức. Còn nếu mình không có năng lượng tỉnh thức mà mình đối diện thì có thể chỉ làm cho vết thương đó tồi tệ hơn thôi. Mình sẽ tiếp tục trách móc, trừng phạt bản thân, sẽ tiếp tục làm khổ bản thân. Cho nên nó phải có một cái chính sách, một cái kế hoạch cụ thể để chữa lành những vết thương tâm hồn. Và khi mà mình đã chữa vết thương mình tương đối lành, đã nắm vững kỹ thuật, và mình có niềm tin rằng mình sẽ tiếp tục đem cái sự thực tập đó trở về nhà, thì mình đã có thể mở cửa lòng ra để cho người kia được tiếp xúc với mình, để mình xem coi cái vết thương mình nó lành tới đâu. Chỉ có khi mình tiếp xúc với người đó, cái người mà đã từng đóng góp trong cái việc tạo ra vết thương của mình. Tôi nói như vậy có nghĩa là mình để cho người kia làm tổn thương á, là mình cũng có trách nhiệm ở trong đó. Chứ không phải là hoàn toàn tại người kia không. Tại vì tâm hồn mình yếu đuối, thiếu sức chịu đựng, thiếu nội lực, dựa dẫm vào đối phương hoặc là hoàn cảnh. Cho nên đó là cái cơ hội tốt đẹp để cho người kia ra tay. Chứ nếu mà người kia ra tay mà tâm hồn chúng ta vững vàng, an ổn, chúng ta có một cái nội lực mạnh mẽ, lúc nào cũng quay vào bên trong, thì dễ dàng đón nhận những cái nắm mũi đó, những cái sự tấn công đó. Cho nên khi mà chúng ta có cơ hội quay vào bên trong để chữa lành vết thương thì chúng ta thấy được điều đó, thấy được rằng mình có đóng góp trong cái chuyện tổn thương này, chứ không phải là hoàn toàn tại đối phương. Để rồi từ đó mình sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để thương yêu mình, để chăm sóc bản thân mình, thay vì chúng ta cứ phải nghĩ làm cách nào để tha thứ cho người kia. Đến nỗi cái việc tha thứ cho người kia nó cũng không còn quan trọng bằng cái việc chữa lành vết thương tâm hồn của mình, làm cho con người mình khỏe mạnh, tráng kiện trở lại. Tại vì khi tâm hồn mình được chữa lành, mình mạnh khỏe trở lại, thì chuyện tha thứ là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Dạ, con cảm ơn thầy. Con xin nhường câu hỏi lại cho đại chúng có mặt hôm nay. Quý vị nào có câu hỏi xin giơ tay lên ạ. Dạ thưa thầy, thưa đại chúng, con có một câu hỏi, nó cũng hơi ra ngoài cái chủ đề ngày hôm nay, nhưng mà bữa nay con có dịp gặp thầy thì con cũng muốn hỏi luôn. Đó là khi con đọc cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim, có hai phần, có hai cái ý là lắng nghe và làm mới. Thì con thấy là muốn lắng nghe người khác và thực tập làm mới với cái đối tượng của mình thì cần phải có một cái sự hợp tác của cái người đó. Người ta phải nói ra cái nỗi khổ của người ta thì mình mới có cơ hội mình nghe được. Và người ta phải chấp nhận ngồi xuống, hai bên cùng nói chuyện thì nó mới giải tỏa được và mới làm mới được. Nhưng có một số đối tượng họ không hợp tác với mình làm việc đó. Thì mình phải làm thế nào, làm sao để mình thực tập được cái lắng nghe và làm mới ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Cách thứ nhất đó là bạn phải tu tập thêm. Thí dụ như là bạn có hành thiền thì bạn khoan vội vàng để mời người kia ngồi xuống để làm mới. Làm mới có nghĩa là một cái phương pháp để mà một bên nói ra cái nỗi khổ niềm đau mình cho bên kia nghe để giúp đỡ. Bạn cần làm mới chính mình trước, tự làm mới bản thân. Bạn cần phải làm cho mình bớt căng thẳng, bớt khó chịu, bớt nguy hiểm, để cho bên kia tin rằng khi ngồi xuống với bạn á, không phải để bị hạch hoè, không phải để bị chất vấn, không phải để bị tấn công xúc phạm nữa, không phải để bị lên án buộc tội, mà là giúp đỡ lẫn nhau. Tức là mình phải làm cho bên kia thấy được cái tín hiệu của mình là một sự thành khẩn, chứ không phải là một cái gì đó rất là độc hại hay là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta cần làm mới cái năng lượng chúng ta trước. Chúng ta phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu mà muốn ngồi xuống với một người nào để giúp đỡ hay là tháo gỡ những cái khó khăn của họ. Mà nếu chúng ta đã cố gắng hết mức, chúng ta đã thật sự dễ thương rồi, chúng ta đã tỏ ra một sự bất hại rồi, mà người kia vẫn tiếp tục tránh né, vẫn tiếp tục không chịu hợp tác, thì tôi nghĩ chỉ còn một cách nữa, đó là kiên nhẫn chờ đợi. Thật ra kiên nhẫn chờ đợi cũng là một cách đó các bạn. Tại vì người kia xem coi dễ thương được bao lâu, vô hại được bao lâu, hay đây chỉ là một màn trình diễn chào sân, để rồi khi đi vào rồi là bắt đầu thủ tiêu. Cho nên là tại vì kiên nhẫn là chứng tích của tình yêu đích thực mà, cho nên mình phải kiên nhẫn thôi. Thật ra thì nó còn hai cách nữa. Một cách nữa đó là bạn có thể viết thơ cho người đó. Tại vì khi bạn viết thơ thì người đó đỡ phải ngồi đối diện với một cái năng lượng chưa thật sự dễ thương của bạn. Thứ hai là khi bạn viết thơ thì bạn có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn biết mình nên viết cái gì và không nên viết cái gì. Mà lỡ có viết ra từ cảm xúc thì cũng có thể xóa bỏ được. Trong khi viết thơ thì bạn đủ can đảm hơn để bạn nói cho người biết cái sự biết ơn, cái sự quý trọng của bạn dành cho người đó. Còn mặt đối mặt thì nó ngượng nghịu lắm. Trong khi viết thơ bạn cũng có thể nói cho người đó biết những cái yếu kém, những cái vụng về của bạn một cách rất là tự nhiên, thay vì bạn phải nhìn vào cái mặt khó chịu của người đó để mà xưng tội của mình. Và trong khi viết thơ thì bạn có thể đặt một vấn đề rất là nặng xuống một cách nhẹ nhàng, tại vì bạn còn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Bạn có thể nói với người đó một cách không bằng cái giọng lên án và buộc tội, mà chỉ là một sự đề nghị, một sự yêu cầu hay là một sự mong chờ mà thôi. Vậy thì cái lá thơ đó nếu được viết bằng tay, bỏ vào bao thơ trang trọng, mặc dù ở chung nhà nhưng mà cũng dán tem để trên bàn, thì tôi tin rằng người đó sẽ đọc. Không chỉ đọc một lần mà đọc đi đọc lại nhiều lần. Tại vì trong cái lá thơ đó nó có nhiều đoạn hay lắm, nhiều đoạn đáng để đọc. Thì bạn làm sao để cho người đó có những cái đoạn đáng để đọc, chứ còn trong đó toàn là những lời chi trích buộc tội thôi thì chỉ có nước đem đi đốt thôi. Còn một cách nữa đó là bạn nên... Bạn chụp hình ơi. Cảm ơn bạn. Đó là bạn nên nhờ một người thứ ba, một người bạn thật sự yêu thương cả hai bạn, hay là một người anh, một người chị, cha mẹ cũng được. Một cái người công tâm, một cái người khách quan, để có thể ngồi nghe hai bên chia sẻ. Bạn mời người kia ngồi xuống, người đó có thể không dám, nhưng mà bạn mời thêm một người thứ ba, mà cái người thương của bạn cũng tin tưởng người thứ ba đó. Họ biết có người thứ ba để bảo vệ họ rồi, thì họ đủ an tâm để ngồi xuống với bạn. Có quan tòa ngồi đó thì bạn sẽ không dễ ức hiếp người kia. Cho nên là nếu bạn cảm thấy mình chưa đủ để có thể mời người kia ngồi xuống, thì mình vẫn có thể mời người thứ ba, tùy bạn chọn. Nhưng mà bạn thử viết thư trước đi. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, con cảm ơn thầy. Thầy cho con hỏi về cái khía cạnh mà lắng nghe. Tức là thông thường hay sao trong cái mối quan hệ, như mình đến một cái người đó họ không chịu nói cho mình nghe hay giải tỏa cho mình nhiều thứ, có nhiều khi mình thắc mắc mình không hiểu được, và mình hỏi thì lại không trả lời và nhất định không chịu chia sẻ, thì lúc đó làm sao mà để hiểu được cái người đó? Là do mình không có khả năng. Thì giờ hỏi làm sao thì không có khả năng, sao làm được? Nhưng mà bạn đừng có buồn là tại vì hiện tại mình chưa có khả năng, nhưng mà mình luyện tập rồi mình sẽ có khả năng. Nhiều khi cha mẹ còn không nghe được con của mình nữa kìa. Cha mẹ rất là tài giỏi, cha mẹ sinh ra con được, cha mẹ có rất nhiều quyền lực, thành công trong xã hội đủ kiểu, được rất nhiều người kính trọng, mà còn không thấy con mình, nó còn không đủ tin tưởng để nó còn chia sẻ nữa kìa. Tại vì cái yếu kém chung của chúng ta đó là chúng ta thiếu sự kiên nhẫn để lắng nghe, cho nên chúng ta rất là dễ bị kích động cảm xúc, dễ nổi giận. Rồi vì thiếu kiên nhẫn lắng nghe cho nên chúng ta muốn kết thúc câu chuyện cho sớm bằng cách là lên án buộc tội. Cho nên bên kia thấy mỗi lần ngồi xuống là chỉ có bị trách móc, lên án và buộc tội thôi, cho nên họ nghĩ rằng là chúng ta không có thiện chí muốn nghe nữa, nghe không có lợi ích gì cả. Thôi thì tìm một người bạn ngang tuổi mình để mình nói cho nó nghe, mà nó không bao giờ nó chửi mình cả. Vậy thì mình làm ăn sao mà người ta không có dám chia sẻ với mình, thì đó là lỗi của mình. Cái người mà mình thương yêu nhất mà họ không đủ tin tưởng mình để chia sẻ, đó là cái yếu kém của mình. Và mình phải thừa nhận cái yếu kém đó. Và tôi nghĩ yếu kém này nó là tình trạng chung của tất cả chúng ta, chứ không phải riêng gì bạn. Nếu bạn không có ý thức để mà quan sát cái tình trạng của mình, không có biết cách nuôi dưỡng tâm hồn của mình, thì sự yếu kém đó tất nhiên là phải có mặt. Cho nên phải đi học thiền. Thôi học cái gì cũng được, miễn là làm sao mà bạn có nhiều thời gian để nhìn lại mình, để xem coi là ngoài cái sự thương yêu hết lòng của mình, ngoài những nỗ lực của mình trước đây, thì còn cái gì nữa mà khiến cho người kia đã chưa đủ thoải mái, tin tưởng để mở lòng ra đối với mình. Nhiều khi mình thông minh quá, mình manh lẹ quá, mình giỏi quá, nói một hiểu mười, thành ra người kia mới mở con cầu thôi biết rồi. Phải vậy, vậy, vậy, vậy không? Rồi thôi tịch ngồi luôn cho rồi. Đôi khi mình phải giả khờ, không biết gì hết, ngoan ngoãn, im lặng, thì bên kia bắt đầu nói. Tại vì họ có nói đó, nói với những người mà im lặng không có trả lời. Nhiều khi nói với bức tường, bức tường đôi khi còn có phước hơn mình. Cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn thầy. Mời câu hỏi khác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Hôm nay liên quan tới chủ đề tha thứ thì con có một câu hỏi mong thầy chia sẻ giúp con. Là khi một người mà đã trải qua những cái đau khổ, những cái tổn thương sâu sắc trong lòng á, thì theo thời gian thì họ cũng nguôi ngoai, cũng an nhiên, và khi họ cảm thấy tha thứ được cho người kia rồi. Nhưng mà khi mà có một đối tượng khác đến với họ thì họ lại cảm thấy rất là e dè, sợ sệt, và nhìn đâu cũng thấy những cái chuyện buồn, những cái tổn thương, và họ rất là sợ. Và họ cảm giác là họ an toàn nhất khi họ ở một mình. Thì thưa thầy, là như vậy thì họ đã thật sự là cảm thấy ổn chưa, và họ nên làm như thế nào để tốt hơn cho ở họ một mình? Nên ở một mình, tại vì ở mình nó an toàn thì ở mình cho rồi, nhưng ở mình chịu không nổi à. Tức là câu hỏi của bạn nên hỏi kỹ lại, tức là bây giờ người này không có muốn ở một mình, người này muốn ở hai mình. Thì với một cái tình trạng tâm lý còn tổn thương như vậy đó, thì làm sao có thể chấp nhận thêm một người nữa đi vào cuộc đời mình để trở thành hai mình, phải không? Dạ, mà cảm thấy là lúc nào cũng tự tin đó, chứ không phải là lúc nào cũng sợ sệt ạ. Mà người đó là ai? Tại vì khi mà bạn nói chuyện với, thí dụ như với bác sĩ á, thì bạn phải nói là bạn á, thì bác sĩ mới cảm được với nói chuyện được. Chứ bạn nói con hỏi giùm bạn con á, thì bác sĩ không có đủ cảm nhận được. Dạ con hỏi cho con. Cảm ơn bạn. Thật ra là tôi không có làm khó bạn đâu. Đó là một sự can đảm. Tôi nghĩ là bạn cũng cần sự can đảm đó để nhìn nhận vào cái tình trạng thật của mình. Mà tôi nghĩ là bạn rất là may mắn là bạn nhìn thấy tình trạng của mình và bạn vẫn còn đủ can đảm để mà kịp dừng lại trước khi mình đưa một người nữa vào trong cuộc đời mình mà trái tim mình vẫn còn tổn thương. Tại vì tôi thấy có nhiều người họ không làm được như bạn. Rất nhiều bạn trẻ sau khi bị bồ đá xong, chưa kịp lành thì rước một con bò khác vào. Tại vì bồ đá nó cũng đau như bò đá. Để làm gì? Để có cảm giác là mình không phải là kẻ bị bỏ rơi. Mình vẫn còn có giá trị. Vẫn còn một người khác thương yêu, nâng niu mình. Tại vì khi mình bị bỏ rơi á, mình rơi vào cái tình trạng là mình không có giá trị, mất tự tin. Cái tự tin của chúng ta thường là do người khác tin. Cái đó nó không phải là tự tin. Người khác tin mình, người khác thương mình, người khác kính trọng mình, cái mình có tự tin. Còn khi người khác không còn tin mình, không còn thương mình, không còn kính trọng mình, thì mình mất tự tin. Cái tự tin mình phải thông qua một người khác thì đó không phải là tự tin. Và khi mà một người nào đó bỏ rơi mình, không còn thương mình nữa, thì mình rơi ngay vào tâm lý là mất tự tin vào bản thân. Cho nên mình cố gắng quơ vào cào cấu được người nào đó mà tội nghiệp cho anh chàng đó. Mình đâu có thực sự thương đâu. Mình chỉ tìm một đối tượng để mình bớt cô đơn lạc lõng, để mình thấy mình có giá trị, để mình có niềm tự tin trở lại. Và cái sự tội nghiệp của anh chàng đó vẫn còn tiếp tục diễn ra. Đó là những ngày tháng sau đó thì mình lại đối xử với cái người thế mạng này bằng cái phản ứng như là cái người trước đã để lại vết thương của mình. Tức là cái người thứ ba này phải lãnh đủ hết tất cả những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Đáng lẽ là người đầu tiên phải đón nhận, nhưng mà hắn không còn ở đây nữa. Cho nên cái kẻ thế thân này phải lãnh đủ hết. Thì rất là tội cho người đó. Vậy thì như tôi có nói với các bạn trong một cái buổi, không biết là phải ở đây hay không, đó là khi mà một con hổ nó bị trúng thương thì cái quyết định của nó là phải rút lui về hang để dưỡng thương. Nó có thể bỏ ra 3 tuần hay là 4 tuần lễ không đi săn mồi, nhịn đói ở trong hang để liếm cái vết thương. Tại vì nó tin vào cái khả năng tự chữa trị của nó. Nó đâu có bác sĩ đâu. Cho nên nó chỉ còn cách là liếm cái vết thương, và trong cái nước bọt của con hổ nó có tính chất chữa trị. Và hơn nữa đó là sự quan tâm, sự yêu thương của nó dành cho cái vết thương của nó. Cho nên sau khi cái vết thương lành rồi thì nó mới dám bước ra ngoài săn mồi tiếp. Chúng ta cũng nên như vậy. Chúng ta đừng có vội đi săn mồi. Phải chịu nhịn đói một thời gian. Phải chịu cô đơn lạc lõng một thời gian đủ lâu để liếm cái vết thương của mình. Liếm ở đây có nghĩa là quay về yêu thương, quan tâm nó. Tới khi mà mình thấy mình cân bằng thật sự, rồi mình mới bắt đầu thử nghiệm là bằng cách tiếp xúc với cái người mà mình định vướng mắc, định yêu thương á, để xem coi phản ứng của mình như thế nào. Và trong suốt quá trình mà mình kết thân với người đó, mình không ngừng quan sát những diễn biến tâm lý của mình. Khi nào mà mình thấy nó bước ra tiếp tục chi phối mình thì mình nói cho người kia biết, mà nên nói ngay từ đầu để người kia hiểu, thông cảm và nâng đỡ cho mình bằng cách cho phép mình rút lui một vài ngày hay là một vài tuần để mình tiếp tục chữa lành vết thương của mình. Chứ không phải là mình không có thương người đó. Mình nói với người đó rằng nếu cái vết thương nó tiếp tục, nó hành hạ mình thì mình sẽ làm khổ cái người mà mình đang thương. Cho nên rút lui để tiếp tục chữa lành vết thương của mình cũng là một cách để mà mình tôn trọng hay là yêu thương những đối tượng mà mình đang thương yêu. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. Hôm nay gặp lại thầy đây, con cảm thấy là rất là may mắn. Vì con đã nghe, biết thầy từ lâu và nghe nhiều bài kinh của thầy được hàng đêm trước khi ngủ. Giống như cái bài chín bước chuyển hóa của thầy á, thì con cũng đang luyện. Thì bây giờ thầy cho con cảm thấy thầy ngoài là một thiền sư á, còn giống như là một bác sĩ tâm lý. Nên con cũng có hiểu về cuốn học về ngành y, nên có một số kiến thức cơ bản. Thì thầy cho con có một ý, một câu hỏi như vậy. Một cái người mà ăn nhanh, nói nhanh, ngủ nhanh thì người ta nói cái người đó là sức khỏe tốt. Tại vì ăn nhanh là cái hệ tiêu hóa nó tốt mới ăn nhanh được. Vì trong thời gian dài nha, chứ không phải là mình nói trong một khoảng ngắn. Nói nhanh tức là cái sự phản xạ họ nhạy. Họ biết nhiều, nhạy bén nên họ phản xạ nhanh. Và ngủ nhanh là do cái sự tập trung tốt về thần kinh. Thì trong quá trình hai buổi con nghe thầy thuyết pháp, bữa nay là bữa thứ hai trực tiếp, thì con thấy những cái cử chỉ, những lời nói của thầy rất là chậm rãi, thì từ từ rất là hay, đi vào lòng người. Nhưng mà giờ con có một đứa bé học lớp 11, cháu cũng rất là thông minh mà nói nhanh, ăn nhanh. Thì thầy có mình có khuyên cháu là ăn chậm lại, mình nói chậm lại không? Mà con đã từng làm chuyện này mà nó không được. Giống như là cháu học tiếng Anh rất là tốt và gặp thầy nước ngoài, thì vì con thấy cái lời nói tiếng Anh nó chậm không có được. Thì thầy cho con một cái chính kiến về việc này. Cảm ơn thầy. Ông bà mình có nói là ăn to nói lớn là người quân tử. Tôi cũng đồng ý quan điểm của anh là khi mà mình ăn nói một cách thẳng thắn, mạnh mẽ, dứt khoát, nó có liên quan tới cái sức khỏe bên trong của chúng ta. Nhiều khi nó thể hiện cái nội lực. Thường là các nhà tâm lý họ cũng căn cứ trên cái giọng nói của mình để biết mình có nội lực hay không. Thì tôi thì tin tưởng hơn một chút nữa là một cái lời nói mà có nội lực á, thì trước hết là một cái lời nói nó mạnh mẽ, rõ ràng, dứt khoát. Kế tiếp nữa là một lời nói nó đi từ ở bên trong nó đi ra, mặc dù nó không có quá lớn nhưng mà làm cho người khác nghe cảm muốn lắng nghe và muốn thay đổi được. Thì đó là một lời nói có sức mạnh. Khi mà chúng ta nói nhanh á, thì chúng ta cũng gặt hái được một số cái điều kiện thuận lợi, gặt hái một số cái kết quả tốt trong những cái trường hợp cần kiếp. Thí dụ bạn nói nhanh thì bạn sẽ nói được nhiều. Bạn nói nhanh thì bạn sẽ tranh thủ nói trước người khác. Bạn nói nhanh thì bạn sẽ tiết kiệm được thời gian để bạn làm chuyện khác. Bạn nói nhanh thì bạn có thể tống ra rất nhiều cái năng lượng nó còn ứ động ở bên trong. Nhưng mà cái thiệt hại của nó là khi bạn nói nhanh á, thì bạn nói không rõ lời. Khi bạn nói nhanh thì bạn không kiểm soát hết lời nói. Khi bạn nói nhanh thì bạn tổn rất nhiều thần khí. Tổn rất nhiều thần khí. Tại vì khí trong người chúng ta nó làm bởi ba cái chất liệu chính: tinh, khí và thần. Mà khí phần lớn là nó ở dưới chỗ đan điền, cách rốn chúng ta cỡ 3 phân, cái chỗ tụ khí. Nếu mà khi mình nói chuyện mà mình kết hợp với cái nhịp thở thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lượng khí rất là nhiều, nói hoài không mệt. Mà chỉ khi chúng ta nói chậm thì chúng ta mới kết hợp được với cái nhịp thở bụng, còn nói nhanh là không kết hợp được. Cho nên chúng ta nói ào ào một hồi chừng 1 giờ là mệt lả người, còn nói chậm chậm như tôi nói giờ cho tới sáng cũng không mệt. trừ trường hợp bị bệnh. Và khi nói chậm thì chúng ta điều tiết được cảm xúc. Tại vì khi bạn nói nhanh là bạn bị cảm xúc nó chi phối. Khi bạn hưng phấn á, bạn thích một cái điều gì đó là bạn nổ một tràng đại liên là nghe không được gì hết. Nghe chữ này nó rối nhồi với chữ kia là tại vì cảm xúc nó ở trong đó. Vậy thì trong khi nói cũng là một cái cơ hội để bạn tuôn trào cảm xúc mà không kiểm soát được. Còn khi bạn nói chậm á, thì dù cảm xúc nó có xuất hiện nhưng mà nó được điều tiết bởi cái tốc độ nói, cái giọng nói. Cho nên là cảm xúc nó cũng được điều tiết vừa phải, thậm chí là nó sẽ bị tắt ngấm nếu không cần thiết. Và khi bạn nói chậm hay là di chuyển hay là đi đứng, tất cả mọi sinh hoạt của bạn chậm á, thì bạn sẽ dễ quan sát được chính bạn hơn. Có phải là khi bạn chạy xe chậm qua một cái cánh đồng thì bạn có thể thấy được toàn cảnh một cách dễ dàng. Nhưng mà bạn ngồi trên xe lửa hay là xe chạy tốc độ 70-80 km/h thì bạn không thấy gì cả. Chỉ là lướt qua thôi. Thì cái nhanh nó có cái nguy hại là làm cho chúng ta nhìn lên cái thực tại này một cách lướt qua thôi. Không có rõ nét một cái gì hết. Chậm thì làm cho chúng ta cảm nhận sâu và quan sát để thấy rõ chi tiết đường nét của đối tượng. Khi mà bạn muốn thiền tập á, thì bạn cần có thói quen chậm một cách vừa đủ. Tôi nói chậm một cách vừa đủ không có nghĩa là chúng ta cố tình làm cho chậm. Dĩ nhiên là cái người mới bắt đầu hành thiền á, thì họ nên chậm lại một chút để dễ quan sát. Nhưng mà nên đi theo một cái tiến trình tự nhiên của tâm lý, của chánh niệm. Khi chánh niệm chúng ta nó tới đâu á, thì tự động nó sẽ điều tiết ra cái hành vi chúng ta cỡ đó. Khi chánh niệm nó còn yếu thì chúng ta sẽ đi theo thói quen của sự vụt chạc, của sự hấp tấp, của sự vội vàng. Còn khi chánh niệm nó đủ mạnh á, thì tự động nó sẽ điều tiết mọi thứ nó chậm trở lại. Chậm mà chắc, chậm mà chính xác. Tại vì có những người chậm mà lừ đừ, chậm mà nó chìm vào trong cái cảm giác gần như là vô thức. Tôi thấy có nhiều bạn ở trong cái trung tâm thiền của chúng tôi á, chậm còn hơn tôi nữa. Bạn cắt cái củ cà rốt vậy nè, bạn chậm nhưng mà bạn không có mặt ở đó, bạn nghĩ cái gì á. Hoặc là bạn chậm là bạn chìm vào cảm giác dễ chịu, thoải mái, dễ chịu. Thì cái đó là nó tổn hại cơ thể thiệt, mà nó cũng báo động cho một cái tình trạng bất ổn của tâm lý. Cho nên chậm mà phải chắc, phải chính xác và vừa đủ cần thiết để điều tiết cho mỗi tình huống. Mà thật ra khi nhanh tôi cũng có thể nhanh được, chứ không phải chậm mà không thể nhanh được. Thí dụ mình đang đi thiền hành nhẹ nhàng chậm rãi như con thỏ, mưa ập tới không lẽ là mình cũng nhẹ nhàng chậm rãi như con thỏ? Phải chạy chứ. Mưa nhẹ nhẹ thì được, mà mưa to gió lớn nguy hiểm thì phải chạy chứ. Hoặc là thấy một cái người ngã trên đường, một tai nạn cần sự giúp đỡ, nhẹ nhàng chậm rãi từ từ tới. Cho nên trong cái chậm nó có cái tỉnh, có cái sự tỉnh, giống hỏi là tỉnh táo, có cái sự biết là mình chậm như vậy nhưng mà mình có mặt đó, mình biết hết, mình thấy hết, chứ không phải chậm mà không thấy gì hết. Thì ở trong nhà thiền bên truyền thống Phật giáo Đại Thừa nói là tịch nhưng mà phải chiếu, tức là nó vắng lặng nhưng mà nó tỏa sáng, chứ không phải vắng lặng mà tối thui. Vậy thì nếu đề nghị chúng ta chậm á, thì chậm một cách có tỉnh thức thay vì chậm một cách vô thức. Chậm một cách vô thức là không cần thiết, và như anh đã nói là nhiều khi nó nguy hại đến cơ thể và cả cái nghị lực hay là tinh thần của chúng ta nữa. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Tôi xin bổ sung thêm một điều nữa, rồi mời chị đặt câu hỏi. Đó là cái nhanh đó, nó còn ảnh hưởng tới cái tính phản ứng nhanh nhạy của chúng ta. Nhiều khi chỉ cần chậm lại một chút thì đỡ hối tiếc nhiều thứ lắm, đỡ nói, đỡ hành động, và kể cả trong suy nghĩ nữa, suy nghĩ chậm lại một chút thì đỡ trở thành một cái thứ thành kiến nặng nề. chậm nó cho chúng ta cơ hội xét lại nhiều thứ. Mời bà chị. Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, thực sự là con thấy mình rất là may mắn khi mà đang trong cái quá trình đi tìm thầy thì lại được nghe hai buổi. Ngày hôm qua là xử lý phiền não bằng tâm trạng, bằng một năng lượng tỉnh thức, và ngày hôm nay thì làm sao để tha thứ cho mình và người khác. Thì nghe hết cái buổi của thầy thì con cũng nhận thức được là mình có nhận thức được về những tổn thương của mình, và cũng đã có quyết tâm để bỏ những cái tổn thương đó. Tuy nhiên thì theo như thầy nói thì là mình chưa đủ năng lượng để mình làm được việc đó. Cách đây hơn một năm, lúc nghe nói về bản Hoa Anh Đào mà thầy có tuyển sinh cái khóa về trị liệu tâm lý thì bản thân con cũng đã gửi mail rồi cũng nhiều cách nhưng mà chưa liên lạc được. Bởi vì và con còn có một em bé nhỏ mà 4 tuổi. Câu hỏi con muốn đặt ra là chắc chắn là con phải đi viện và là thiền viện giống như thầy nói ngày hôm qua. Thì khi mà đi theo cái dòng thiền của thầy, đọc cái quyển sách của thầy thì con thấy thực sự là mình có thể theo được. Tuy nhiên thì bây giờ con được biết là bản Hoa Anh Đào thì trong thời điểm này là chưa hoạt động được. Thì con cũng muốn đặt câu hỏi là bây giờ trong điều kiện như thế này, con thì ở ngoài Bắc ạ, và biết thầy nên là con bay vào đây để được nghe thầy giảng. Thì làm thế nào để con có thể đi theo được, để hành thiền, để học và để rèn mình nhiều hơn? Và có cách nào mà cho con trai của con cũng đi cùng con để tu được cùng luôn không? Thầy biết ở ngoài Bắc có một số trung tâm thiền Vipassana. Bạn chịu khó hỏi thăm hoặc là hỏi bác Google à? Thì cái thiền đó thì con muốn đi theo để trở thành chuyên gia trị liệu tâm lý không? Chắc là thời điểm này là mình chưa có đủ duyên làm những chuyện này, thì mình tạm gác cái muốn này xuống. Mình nên sử dụng những cái nhân duyên nào nó đang có sẵn, tức là mình nên chú ý vào cái chuyện chữa lành vết thương trước, rồi sau đó nếu mà nhân duyên phía thầy nó hội tụ trở lại và nhân duyên của bạn cũng đang có sẵn thì có thể là thầy sẽ giúp đỡ bạn thực hiện cái nguyện vọng đó. Còn bây giờ bạn nên chú ý vào cái việc chữa lành vết thương trước. Cảm ơn thầy ạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy ạ, con hôm nay là được lần thứ ba nghe thầy giảng và đây là lần pháp thoại thứ hai. Con có câu hỏi với thầy là con nghe thầy mấy ngày nay thầy giảng về cái thiền Vipassana thì con cũng đang theo cái dòng thiền là tứ niệm xứ, và trong mấy năm nay con theo cái dòng thiền này thì con cũng thu được một số những cái lợi lạc về bản thân, tức là về sức khỏe là năm nay con là U70 rồi, nhưng mà con vẫn phóng xe đi từ chỗ nọ sang chỗ kia đấy, giống như nọ thầy nói là con mê đi chùa. Cho nên là con thấy là cái sức khỏe rất tốt ở đây, những cái bạn nhất là những bạn trẻ lên thực tập thiền. Mà bây giờ con hỏi thầy một câu nói này, nó cũng liên quan đến việc tu tập của con này. Bây giờ con đang theo dòng thiền kia, nhưng mà mấy hôm nay con nghe thầy giảng về cái dòng thiền của thầy, con thấy nó nhẹ nhàng quá mà con lại cũng thích. Bây giờ con muốn là con kết hợp hai dòng thiền thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không thầy? vì cái dòng thiền kia dạ, con cũng có thu được một số sức. Tức là cô nói là cô thực tập dòng thiền tứ niệm xứ phải không? Dạ. Mà tứ niệm xứ với Vipassana là một. Dạ, thì con không biết đâu mà con chỉ biết là chỉ có điều là thầy cố gắng trình bày theo cái dạng tâm lý. Dạ. Cho nên cô dễ nắm bắt thôi. Chứ dạ, thật ra là Vipassana với tứ niệm xứ là một. Tứ niệm xứ tức là lúc nào chúng ta cũng đặt cái tâm mình trên bốn lĩnh vực. Dạ. Thân, thọ, tâm và pháp. Dạ, đúng. Thì Vipassana chỉ là một cái từ. Cái chữ Passana nó có nghĩa là nhìn thấu vào một đối tượng, và cái chữ vi nó có nghĩa là bằng một cái lối đặc biệt. Thì cái chữ này nó có tính chất khơi gợi cho chúng ta là cái kỹ năng để quay vào bốn lĩnh vực bằng một cái thái độ đúng đắn, đó là không bỏ cái thái độ mình vào trong khi mình quan sát bốn lĩnh vực đó. Khi mình quan sát thân thì như thân đang là, khi mình quan sát thọ thì như thọ đang là, khi mình quan sát tâm thì như tâm đang là, khi mình quan sát pháp như chính cái đối tượng đó đang là, mà chúng ta không bỏ thêm bất cứ một cái thành kiến, bất cứ một cái thái độ nào vào hết, thì cái đó gọi là vipassana, tức là nhìn sâu vào một đối tượng bằng một cái lối nhìn đặc biệt. Thì tứ niệm xứ với vipassana là một, cho nên cô không cần phải học thêm cái gì. Chỉ cần là nếu mà cô nghĩ rằng cái cách chia sẻ của thầy cô dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ thực hành hơn, thì cô có thể bổ sung thêm thôi, chứ đừng có hoang mang có sự khác biệt ở đây. Tại vì chúng con đến trong cái khóa thiền ngồi, thầy bắt phải ngồi kiết già, thì con cũng ngồi kiết già được theo cái thời khóa mà nhà chùa đưa ra, nhưng mà con thấy ở đây mấy hôm tập thiền thì thầy chỉ cho lắng nghe tiếng chuông, rồi con thấy thiền giống như là không phải thiền nữa, rất là nhẹ nhàng. Chứ con ngồi kia là cũng phải vượt qua, mới đầu cũng phải vượt qua những cái đau đớn về thể xác, rồi sau này mới thu được cái kết quả, với những cái bớt cái vọng tưởng đi, thì nói chung là kết quả cũng tốt. Và con thấy con lại tưởng hai cái khác nhau, vì con không thấy thầy nhắc đến chuyện là phải ngồi cái tư thế kiết già. Giờ là đang ngồi trên ghế thì sao ngồi kiết già được? Dạ, vậy con biết rồi. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái gì đó cũng có cái giá của nó. Dạ. Nếu mà ngồi trên ghế nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu thì cái tâm nó cũng dễ dàng bỏ đi. Đúng rồi. Còn nếu mình ngồi kiết già nó hơi đau đớn, khó chịu, nhưng mà nếu mình kiên trì một thời gian á, thì cái thế ngồi đó nó rất là dễ giữ cái tâm mình ở lại. Thì nhưng mà mình cũng nên cân nhắc thêm một điều là tùy vào cái tình trạng cơ thể của mình, tuổi tác của mình á, thì mình nên chọn cái thế nào mà nó phù hợp nhất. Không nhất thiết phải đuổi theo các bạn trẻ, những người cái đầu gối hay là cái bắp chân còn tốt, hay là cái cột sống còn tốt. Mình có thể ngồi thiền ở trên ghế cũng được. Điều quan trọng ở đây đó là mình phải tập hành thiền ở mọi lúc, mọi nơi. Lúc nào cũng giữ được sự tỉnh thức, lúc nào cũng nằm ở trong bốn lĩnh vực quán niệm, không phải thân thì cũng thọ, không thọ thì cũng tâm, không tâm thì cũng pháp, mà đừng có để tâm mình nó lang thang, nó rong ruổi về quá khứ và tương lai, là mình đã hành thiền rồi. Dạ, mô Phật, cảm ơn thầy. Cảm ơn cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy và đại chúng, thầy cho con hỏi câu, làm sao mình để tha thứ cho bản thân mình, là mình yếu đuối, mình mong manh, mình dễ vỡ, và cho người khác, là người ta đã từng hãm hại mình, người ta bỏ rơi mình, người ta đánh đập mình, người ta làm tổn thương mình mà kéo dài thời gian rất là lâu, có thể là suốt 20 năm mà việc đó cứ lặp đi lặp lại hoài. Mỗi lần mình tha thứ cho người ta thì người ta năn nỉ mình, rồi làm hài lòng mình được khoảng chừng tuần hay là nửa tháng, một tháng, thì bắt đầu việc đó lại tái lặp lại. Mà cứ như thế suốt 20 năm, cái vết thương của con nó sâu, nó đau lắm này. Cho nên con phải tìm đến thiền Vipassana ở quận Thủ Đức, chùa Tịnh Xá Ngọc Thành. Nếu mà các bạn có đau khổ thì nên đến đó để thiền. Tại vì con đi theo thầy hôm nay được 3 buổi, mà con nghe các bạn cũng hỏi nhiều nhưng mà không có biết cái địa chỉ ở đó, thành ra con cũng muốn chia sẻ. Nhưng mà bạn có tới đó chưa? Dạ, con đã học được 2 khóa, mỗi một khóa 10 ngày. Hết đau khổ chưa? Dạ, mỗi khi con bớt bớt thôi chứ không hết thầy. Rất là cái những cái vi tế nó nhỏ nhiệm nhất nó vẫn còn nằm ở trong cái trái tim của con, nó còn vẫn còn đau. Mỗi khi con nghĩ tới những cái đó thì con lại đau âm ỉ. Lúc nào hiện tại bây giờ trái tim con vẫn còn đau thầy. Nó chỉ diệt được cái bề thô thôi, còn cái bề tế vi nhiệm nhất á, nó vẫn chưa diệt được, mà nó đau ở đây á, là cũng không thể nói được là con đã từng thiền rải tâm từ cho những người đã làm hại con, rồi con đã dùng tất cả cái từ tâm của mình mà người ta vẫn hãm hại mình tiếp là sao hả thầy? Làm sao mình để tha thứ cho người ta được, thầy hãy giải thích giúp con. Cảm ơn bạn. Bạn đứng tiếp, chịu khó đứng giùm thầy để thầy nhìn thấy bạn dễ nói chuyện hơn. Rất là cảm thông của bạn và rất là trân quý cái sự nỗ lực của bạn. thay vì mình buộc người đó phải phải đền tội, phải giúp mình chữa lành vết thương, thì bạn đã tự động thương bản thân mình để mà tự chữa lành vết thương của mình. Nhưng mà như bạn trình bày và thầy cũng cảm nhận là vết thương của bạn nó cũng lớn lắm, mà sự nỗ lực của bạn là chưa đủ. Thầy có cảm nhận rằng là bạn vẫn còn dựa vào người đó nhiều, còn tin vào người đó nhiều. Tin ở đây có nghĩa rằng nhờ có người đó bạn mới thể sống và hạnh phúc được, cho nên bạn vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng người đó tiếp tục đối xử tử tế với bạn như ngày nào. Và cái sự chờ đợi đó ngày càng mong manh, càng khó để diễn ra. Cho nên cái tâm của bạn nó vẫn còn ở bên ngoài nhiều lắm. Mà khi tâm bạn vẫn còn ở bên ngoài nhiều như vậy thì cơ hội để chữa trị một cái vết thương quá sâu nặng như bạn thì rất là khó. Thay vì nếu được thì bạn tạm thời để người đó qua một bên. Để qua một bên ở đây không có nghĩa là bạn bỏ rơi hay là bạn từ bỏ người đó, mà bạn tạm thời ngưng đòi hỏi người đó, ngưng hy vọng, ngưng chờ đợi, thay vì bạn hy vọng chờ đợi nơi chính cái sự chữa lành và chuyển hóa của bản thân mình. Tức là bạn làm một cái quyết định lớn hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, đó là dành toàn thời gian để quay vào bên trong chữa lành vết thương. Bạn đã tìm ra được phương pháp rồi, tìm ra được con đường, phương cách để chữa lành rồi, nhưng mà chưa đủ mạnh, nó còn yếu lắm, mà thậm chí nó còn cái tần suất quay vào bên trong nó quá ít so với tần suất hướng ra bên ngoài và chờ đợi nó đối tượng. Ít nhất là cho hai cái đó ngang bằng, hoặc nếu có thể thì bạn phải ưu tiên dành cho cái việc quay vào bên trong nhiều hơn. Nghĩa là khi bạn đã thật sự an trú trong chính bạn, quay về nương tựa nơi chính mình. Hầu hết phần thời gian là để theo dõi hơi thở, quan sát động thái cử chỉ, quan sát những tâm hành, quan sát thái độ phản ứng của mình. Hầu hết thời gian để làm cho chuyện này thôi đó, gọi là một sự nương tựa quay về thật sự. Còn thời gian còn lại chẳng qua là vì trách nhiệm bổn phận phải tiếp xúc, phải ứng phó thôi. Thì tôi tin rằng với cái sự nỗ lực đó mới đủ để bạn có thể chạm sâu vào những cái vết thương vẫn còn đang lầy lội ở bên trong. Chúc bạn thành công. Mời bạn đang đưa tay. Mời trên này trước. Dạ. Alo. Dạ thưa thầy, thưa đại chúng, là mấy hôm nay con có nghe thầy giảng về, thầy cũng nói qua là thiền về Vipassana, tức là con nghe thấy là cả Vipassana, cả chữa lành cả về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên thì ngày hôm qua thầy có nói là Vipassana thì nếu mà một cái khóa của Vipassana thì thông thường là 10 ngày. Thì nó có những cái giai đoạn như sự như thầy nói là có những lúc là mình chỉ lắng nghe, mình không nói, không cười, tất cả những cái việc đó mình yên lặng thì những việc đó có thể làm được. Tuy nhiên là thầy có nói là có thể một ngày ngồi thiền trong 10 tiếng. Vậy thì đối với những người mà bị bệnh về cột sống, về xương khớp như thế thì có thể thực hiện được không thầy ạ? Mình cũng phải thử qua những cái khóa một ngày, ba ngày. Tôi nghĩ rằng là cũng có những khóa như vậy. Mình thử trước coi cái sức chịu đựng của mình tới đâu. Tuy nhiên nếu như mà bạn vẫn quyết chí đi cái khóa 10 ngày trong khi cái tình trạng cơ thể mình nó không cho phép, thì mình cũng nên báo cho các vị hướng dẫn thiền họ biết để họ nâng đỡ mình. Tôi nghĩ rằng ngồi thiền cũng có thể ngồi trên ghế được, bằng cái cách nào đó mà bạn vẫn có cái cơ hội để quay vào bên trong là được. Thì nếu bạn ngồi suốt 1.5 tiếng không nổi hay là 1 tiếng không nổi, thì bạn có thể ngồi một nửa thời gian đó hoặc là 1/3. Rồi sau đó bạn đứng lên, bạn đi thiền hành 1-2 vòng, rồi bạn có thể ngồi trở lại. Và tuy nhiên là cái trường hợp đặc biệt này nên được xin phép trước với những người tổ chức khóa thiền để họ cho mình vào một cái không gian đặc biệt mà không gây ảnh hưởng tới người khác. Chứ tôi nghĩ rằng cá nhân như vậy mà bạn đã quyết tâm rồi Mà một cái tuổi còn trẻ như bạn thì vẫn còn nhiều cơ hội để thực tập được Vipassana. Con cảm ơn thầy. Mời bạn. Mời bạn với đây. Dạ, bạch thầy, con có một câu hỏi mà hôm nay thì nó không có, coi như là nó không có trong cái đề tài này mà con không có duyên để gặp thầy, thì hôm nay con xin mạn phép con hỏi thầy là con cũng nghe về cái tâm kinh, Bát Nhã tâm kinh á, thì cái không tướng nó đi tới chỗ bất sanh bất diệt, nhưng mà khi mình chết đi thì cái linh hồn của mình là nó, mình còn gọi nó là cái tưởng thức nữa, thì hai cái này nó khác nhau chỗ nào, và con muốn làm sao mà mình có một cái lối đi hành thiền hoặc là cái gì đó để mà mình đi tới cái chỗ bất sanh bất diệt đó, và cái công nhận giữa cái linh hồn với cái không tướng đó, là con không hiểu chỗ đó đó. Thầy cũng không hiểu luôn. Là để thầy từ từ suy nghĩ đi, cho thầy vài ngày. Bạn có thể xin cái địa chỉ email của thầy, bạn hỏi và thầy trả lời để mình bạn được hưởng. Và đại chúng ở đây chưa chắc là muốn được hưởng cái câu này. Tại vì mình có tới rất nhiều các vị khác họ cũng đang theo dõi cái bài pháp thoại của mình. Họ chờ đợi những cái khác nó liên quan tới cái đề tài này, thì mong bạn hoan hỷ và thầy sẽ trả lời riêng cho bạn trên email. Cảm ơn thầy. Cho nên thầy cũng cần thời gian để suy nghĩ câu hỏi hóc búa của bạn. Dạ, mời anh. Dạ, kính thưa thầy và mọi người. Riêng bản thân con thì thấy cái việc mà mình buông bỏ được những cái thù ghét, những cái oán giận là một cái việc rất là nên làm, và có những cái nó mang lại kết quả tốt cho chính bản thân mình. Nhưng con thì không có cái điều kiện để mà ở gần ba mẹ con, thì một tuần mới về nhà một lần. Thì ba mẹ con cũng lớn tuổi rồi, thì trong quá trình sống cũng có những cái mâu thuẫn với nhau, thì đến bây giờ thì nó kết xử lại, và cũng rất là nhiều khi giận hờn và hay lôi những cái chuyện cũ ra. Thì câu hỏi của con là con phải sống như thế nào và làm gì để ba mẹ con có thể tha thứ được cho nhau và sống an lạc và hạnh phúc hơn. Con xin cảm ơn thầy. Cảm ơn câu hỏi của bạn, và tôi có hy vọng là ba mẹ của bạn được nghe hay là được xem cái bài pháp thoại này, thì tôi tin là họ rất là cảm động khi biết là có một người con rất là thương yêu cha mẹ và quan tâm tới hạnh phúc của cha mẹ. Tôi biết là bạn là một người con có hiếu, nhưng mà bạn cũng có quan tâm tới cha mẹ nhưng mà chưa đủ. Bạn có muốn giúp đỡ nhưng mà chưa hết lòng. Bằng chứng là bạn chỉ xuất hiện mỗi tuần con lần thôi. Nếu như bạn cố gắng sắp xếp lại đời sống của mình làm sao để cái tần suất xuất hiện của bạn ở gia đình nó nhiều hơn, hơn một lần á, thì tôi nghĩ là tình trạng nó sẽ đỡ hơn một chút. Và nếu như bạn đã thật sự muốn giúp đỡ cha mẹ thì bạn phải kiên trì ngồi xuống với từng người trước. Bạn tiếp cận với từng người để lắng nghe họ có những cái khó khăn nào. Rồi bạn đem cái thông tin của người bên này nói cho người bên kia biết một cách khéo léo, giấu bớt những cái sự chê bai trách móc, mà thêm vào nếu có thể những cái lời khen tặng hay là quý trọng, để bên kia bắt đầu có cái cảm tình nhau lại, trân quý nhau lại. Rồi bạn mới sắp đặt một cái buổi cho hai người ngồi lại chung với nhau. Nhưng mà để làm được điều này thì trước hết bạn phải là người rất là thư giãn, thoải mái, và đã dự trữ sẵn một cái nguồn năng lượng để sẵn sàng giúp cha mẹ. Bạn có thể làm cái gì đó, hành thiền hay làm cái gì đó để mà mình có được cái năng lượng đó. Chứ giờ tôi biết làm gì giờ, tôi dạy thiền mà. Cho nên tôi phải nói thêm câu nữa là hành thiện hay làm cái gì đó, để mọi người nói tôi là đề cao pháp môn của mình. Tức là bạn phải có sự sẵn sàng đủ. Còn không, thêm nữa là bạn phải học cái nghệ thuật ngồi lắng nghe mà không có phán xét, không có phản ứng. Làm sao để tháo gỡ những cái khó khăn của người khác. giống như là những cái lớp tâm lý vậy. Bây giờ cái câu chuyện gia đình bạn là một cái cơ hội để bạn thúc đẩy bạn nên đào sâu về cái ngành tâm lý. Bạn không chỉ giúp ba mẹ mình mà sau này còn giúp những câu chuyện của gia đình mình hay là những người xung quanh nữa. Còn nếu bạn thấy rằng tại thời điểm này mình chưa thật sự là sẵn sàng làm điều này, hoặc là mình nghĩ rằng là mình chưa sắp xếp được thời gian để có mặt thường xuyên, chưa đủ nội lực để lắng nghe hai bên với quá nhiều khó khăn, thì bạn cũng có thể viết cái lá thư giống như là tôi đã đề nghị một cái bạn hồi nãy, là bạn viết lá thư cho mẹ riêng, viết lá thư cho cha riêng. Mỗi người bạn có thể nhắc nhở cho họ nhớ những cái ưu điểm, những cái hay, cái đẹp mà bạn đã từng biết, đã từng được đón nhận, đã từng chứng kiến, để họ nhớ lại. Và một cách khéo léo, bạn nhắc nhở họ là đời sống rất là ngắn ngủi, chúng ta cố gắng trân quý những giây phút có mặt nhau, đừng có tiếp tục làm khổ nhau nữa. Đó là cái điều mong mỏi nhất của bạn. Cái hạnh phúc lớn nhất của bạn bây giờ là được thấy cha mẹ vui vẻ và hạnh phúc với nhau. Bạn viết cái thơ cho cha bạn cũng y như vậy, và chờ đợi kết quả. Và sau đó bạn có thể viết thơ, một cái lá thơ dành cho cả hai người, một lá thơ đầy tình yêu thương và trân quý. Thì lá thơ đó cũng đóng góp một phần tích cực vào trong đó, nhưng mà tốt nhất vẫn là sự có mặt của bạn. Sự có mặt của bạn nó chứng tỏ cái sự thành khẩn hết lòng của bạn, thì tôi nghĩ kết quả nó sẽ cao hơn. Chúc bạn thành công. Cảm ơn thầy. Xin mời một người nữa. Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, con có một thắc mắc ông thầy chỉ dẫn giúp. Con có nghe thầy nói là trong khi hành thiền, nếu mà có cái phiền não gì đó xảy ra trong lúc hành thiền thì mình không nên đối chọi với nó, không nên trấn áp nó, mà phải quay lại ôm ấp bảo vệ nó, thì dần dần thì cái phiền não đó nó sẽ tan rã đi, nó sẽ mất đi. Mà ở đây thì con chưa hiểu rõ lắm, ôm ấp bảo vệ cái phiền não có nghĩa là sao, mà mình làm gì thì mới có nghĩa là ôm ấp bảo vệ phiền não, con chưa hiểu rõ lắm. Trong lúc hành thiền mà nếu mà có phiền não xảy ra thì con nói chung là lẩn tránh á, quên nó đi, con cứ tâm niệm là quên nó đi, đừng nghĩ tới mà cứ hãy tập trung vào hơi thở. Chứ con chưa làm được cái điều mà thầy đã hướng dẫn, xin thầy chỉ dẫn cụ thể hơn giúp con. Tôi xin dùng cái cách diễn đạt của thiền sư Lan Mai, đó là khi mà bà mẹ đang làm việc, đang may vá, đang nấu ăn hay là đang quét dọn, nhưng mà nghe đứa bé trong phòng nó khóc, thì bà mẹ bỏ hết công việc để vào phòng giúp đỡ em bé. Cái hành động đầu tiên là bà mẹ ẵm em bé lên. Thì khi mà đứa bé được bà mẹ quan tâm thì nó bớt khóc, nhưng mà nó vẫn còn khóc. Và bà mẹ mới bắt đầu nhìn sâu vào xem coi tại sao đứa bé nó lại khóc. Thì bà mẹ có thể phát hiện ra là em bé có thể đang khát sữa, cái tả chật hay là kiến cắn chẳng hạn. Và bà mẹ mới bắt đầu giúp đỡ. Thì khi mà cái em bé trong lòng của mình nó khóc, cái vết thương nó bắt đầu hoạt động, thì chúng ta cũng giống như là bà mẹ, cái sự có mặt, cái sự tỉnh thức và chánh niệm của chúng ta cũng giống như là bà mẹ. Chúng ta tạm thời gác hết mọi thứ để dừng lại, quay vào bên trong và nhìn sâu vào cái vết thương của mình, em bé của mình. Nói ôm ấp không có phải là mình đưa hai tay ra mình ôm cái vết thương của mình, mà mình ngồi đó, ngồi thật là yên để mà nhìn vào cái vết thương với tất cả tâm từ, với tất cả tình yêu thương, giống như là mình nhìn vào một đứa bé. Khi mình nhìn vào một đứa bé thì mình không có đánh đứa bé, không có trừng phạt đứa bé, mà nhìn với tất cả lòng yêu thương và muốn giúp đỡ. Khi đứa bé đó nó nhận được cái tín hiệu đó thì nó sẽ bớt khóc, nhưng mà nó vẫn còn khóc. Thì chúng ta mới bắt đầu tiếp tục nhìn sâu vào vết thương, nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải có một cái năng lực tỉnh thức đã dự trữ sẵn. Tại vì cái vết thương nó rất là mạnh, nó có thể kéo chúng ta vào trong đó và nhấn chìm. Cho nên nếu mà mình thấy năng lực của mình không đủ mạnh á, thì mình nên lờ đi để quay về những cái đề mục dễ hơn để chúng ta phát triển sự tỉnh thức hay là chánh niệm trở lại, như là theo dõi hơi thở, theo dõi bước chân, hay là quan sát động thái cử chỉ, thư giãn, thả lỏng, vân vân. Tới khi nào chúng ta có đủ năng lực tỉnh thức trở lại thì chúng ta hãy nên đối diện với em bé. Nhưng mà nhiều khi lúc đó em bé nó biến mất tiêu, cái nỗi khổ, niềm đau nó chìm xuống, thì không sao, chúng ta vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi. Một người hành thiền không phải lúc nào cũng lôi cái vết thương mình ra để mổ xẻ, để phân tích, để mà giải cứu. Một người hành thiền với một thái độ đúng đắn là cứ giữ tâm quân bình, cứ quan sát những gì đang có mặt ở trên bề mặt của tâm thức. Cái gì xuất hiện thì mình ghi nhận cái đó. Khi tâm mình bình an thì ghi nhận là đang bình an. Khi tâm mình không có phiền não thì mình ghi nhận là không có phiền não. Còn khi tâm mình bất an thì ghi nhận là đang bất an. Khi có phiền não thì ghi nhận là có phiền não. Và với một cái tâm sẵn sàng để ghi nhận như vậy, thì khi vết thương trở lại, chúng ta đủ sức để mà ngồi chơi với vết thương của mình. Ngồi chơi có nghĩa rằng là thả lỏng, thư giãn, nhẹ nhàng, không điều khiển, không áp đặt, không có trừng phạt. Cứ ngồi yên đó quan sát với cái tâm mềm mại, nhu nhuyến, thì vết thương nó sẽ được ấm áp, sẽ được chữa lành. Thưa thầy, con còn có một cái thắc mắc nữa là thầy có nói là mình phải tập cái thói quen là ghi nhận tất cả mọi sự việc diễn ra, là ghi nhận chứ đừng có suy diễn hay suy nghĩ gì hết. Nhưng trong cuộc sống á, có những cái vấn đề như mà con cảm thấy là, ví dụ như chẳng hạn như là có những trường hợp như là có những người, người ta trước giờ họ không thích mình, mà thậm chí là họ có là có những cái việc làm như là làm hại tới mình đó, mà tự nhiên bây giờ họ lại đối xử tốt với mình, ví dụ vậy. Thì nếu như mình không cẩn thận mà mình chỉ ghi nhận mà mình không suy nghĩ coi họ tại sao họ bây giờ họ lại đổi thái độ như vậy, họ có cái ý định gì chăng, hay là nếu mà mình không suy diễn để mình tìm ra một cái giải đáp cho nó đúng đắn, thì có thể là mình lại bị tiếp tục bị người ta hại nữa, thì sao thầy? Suy diễn cũng được, cũng cần nếu mà mình không có cách nào khác. Nhưng mà suy diễn có nghĩa là mình dùng lại kinh nghiệm và kiến thức cũ để nhận xét một cái tình trạng mới, một cái đối tượng mới, thì thường là không chính xác, không chính xác. Tức là chúng ta xào nấu lại tất cả những kinh nghiệm kiến thức cũ để áp đặt lên một cái đối tượng mới thì không chính xác. Đức Phật khuyên chúng ta bớt dùng cái cách đó. Chúng ta chỉ nên dùng cách đó khi không còn cách nào khác thôi. Khi cái phản ứng tự vệ nó quá mạnh thì chúng ta buộc phải dùng cách đó. Còn nếu mình còn đủ bình tĩnh, đủ tĩnh tâm, còn có thể quay trở về với phương pháp thực hành của mình á, thì chúng ta nên sử dụng tới phương pháp là không suy nghĩ. Chỉ khi nào tâm chúng ta nó không còn vọng động, không còn sử dụng những kiến thức kinh nghiệm cũ á, thì có một cái khác nó mới bước ra. Cái đó được gọi là trực giác. Trực giác là một cái thấy thuần khiết, không dựa trên những kinh nghiệm kiến thức cũ mà hình thành, mà nó dựa trên tâm bình an, không vọng động, không còn lao xao. Và đó là một cái thấy rất là sáng, rất là chính xác. Thì ai trong chúng ta cũng có khả năng mời được trực giác ra, với điều kiện là chúng ta tập cho mình một thói quen bớt suy nghĩ mà nhiều cảm nhận. Thay vì chúng ta hay suy nghĩ, nhìn cái này thì suy nghĩ được qua cái kia, thì chúng ta nên thực tập là cảm nhận trực tiếp cái gì nó đang diễn ra, và học cách ghi nhận mọi thứ một cách đơn thuần. Thấy vậy thì biết vậy, bớt suy diễn, bớt tưởng tượng. Dĩ nhiên là bạn vẫn còn thắc mắc là, nhưng mà cái tâm mình nó vẫn cứ suy diễn thì sao? Thì nếu bạn phát hiện ra mà bạn không thấy sợ hãi, không thấy lo lắng, thì nên tìm cách dừng lại bằng cách là nhắc nhở mình rằng là hãy cảm nhận đi, đừng suy diễn nữa. đối tượng đó đang diễn ra như thế nào, mình đang ghi nhận được cái gì trên cái đối tượng đó. Còn nếu như mình quá sợ hãi, quá hoảng loạn, quá hoang mang, thì mình cứ làm theo cái cách của mình, mà không bắt buộc phải làm theo cái cách tốt nhất có thể. Nhưng mà mình phải ghi nhận rằng là trong trường hợp này, mình đã không sử dụng được cái phương pháp hay nhất mà Đức Phật đã hiến tặng cho mình, đó là chỉ nhận diện mà không bỏ thêm thái độ vào. Cảm ơn thầy. À, xin lỗi quý vị là chắc là còn nhiều câu hỏi, nhưng mà bây giờ thời gian đã hết, chúng ta còn 10 phút nữa là 9 giờ. Thì chắc là giờ trăng khuya thông báo hai cái buổi thiền tập kế tiếp, hai buổi pháp thoại kế tiếp. À, tức là thứ năm, thứ sáu tuần sau, thay vì chúng ta sẽ nói chuyện ở trung tâm Tuệ Đức quận 2, thì thầy có xin thầy trụ trì và quý thầy ở đây là sẽ tổ chức ở đây. À, nhưng mà thay vì thứ năm, thứ sáu thì đổi qua thành tối thứ tư và tối thứ sáu, cũng từ 6 giờ rưỡi cho tới 9 giờ. À, tại vì khi tổ chức ở đây thì hội trường rộng, mà đón nhận được nhiều vị hơn. Còn ở Tuệ Đức thì hội trường chỉ chứa được 150 người. Hơn nữa là ở đây có livestream. Tại vì ngày hôm qua thầy trụ trì có báo là buổi pháp thoại tối hôm qua có trên 300.000 người livestream với chúng ta, tức là cùng nghe pháp thoại chung với chúng ta. Thì đó là một cái cơ hội rất là lớn để được chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi đến rất là nhiều người, và rất là hạnh phúc để mà được sử dụng cái kênh đó của Chùa Giác Ngộ. Cho nên là thật là may mắn khi mà chùa lại tiếp tục nâng đỡ cho chúng ta một lần nữa có một cơ hội để cho pháp thoại ở đây vào tối thứ tư và tối thứ sáu. Và thông tin chúng con cũng sẽ post trên fanpage Thiền Thân Hương Đất và trên website có trong tờ poster. Nếu quý vị nào muốn biết thêm chi tiết mà không ghi lại kịp thời gian thì có thể tham khảo thông tin trên đó. Dạ, sắp tới thì thầy có một quyển sách mới. Dạ, đó là quyển sách Làm Như Chơi. Và các có cái tự phụ là Làm Chủ Công Việc và Đời Sống Bằng Năng Lượng Tỉnh Thức. Thì buổi lễ ra mắt sách sẽ được tổ chức tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Chúng con sẽ thông tin ngày chi tiết và mời quý vị đến tham dự trên fanpage cũng như là website luôn. Thì quý vị cập nhật thông tin trên đó rồi theo đường link đăng ký. Quý vị cũng có thể đăng ký mua sách trước để mình có thể nhận sách trước cái ngày mà xuất bản phát hành luôn ạ. Tại vì thầy có cập nhật thông tin cho nên thầy thông báo luôn. MC chưa có cập nhật được. Đó là thầy mới được biết là cái ngày ra mắt là ngày 8 tháng 10 sáng thứ bảy từ 9 giờ cho tới 11 giờ tại hội trường Nhà Văn Hóa Thanh Niên.